Chương 1 trừng phạt. Mây mù quyến rũ, từng đóa tường vân treo ở không trung, tràn ngập thần thánh hơi thở. Xem kia Nam Thiên Môn, to lớn, bạch ngọc thạch cắt thành con đường, từng cây bàn long cột cao lớn đỉnh bạt. Kim quang lấp lánh, tiên hạc bay múa, tiên điểu từng hàng, phía sau tiếp trước triển lãm chính mình tối ưu mỹ động tác, phảng phất lại nói, ta mới là đệ nhất. Minh Hà hoảng hoảng ánh ánh mặt trời, bích sương mù mênh mông che đấu khẩu, bầu trời này có 33 tòa thiên cung, Mai Khiển Vân Cung, Nam Minh Cung, Thái Dương Cung, Hóa Nhạc Cung. Một cung cung kim long bay múa, lại có 72 trọng bảo điện, Thượng Lăng Tiêu Bảo Điện, Lăng Hư Điện, Bảo Quang Điện, Thiên Vương Điện, Linh Quang Điện. Giao Chỉ cũng là đẹp nhất địa phương, cũng là vương mẫu yêu nhất đi địa phương, nơi đó loại toàn bộ thế gian đẹp nhất hoa cỏ cây cối, có căn bản là chưa từng nghe nói qua. Bàn đào viên cũng là hoa khai tươi tốt, này bàn đào chính là hàng năm ít thọ, cũng có thể làm người 70 tuổi người trở nên giống như 20 tuổi người, bất quá này một viên bàn đào, đều phải 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, 3.000 năm một thành thụ, tương đương chân quý, nếu may mắn ăn thượng một viên, kia quả thực chính là thiên đại phúc khí. Kia Linh Tiêu Bảo Điện, Bạch Ngọc Tường, Bạch Ngọc Môn, Bạch Ngọc Thạch xoay tròn con đường, nơi trốn tinh xảo đặc sắc, tam mái bốn thốc, tầng tầng long phượng bay lượn, mặt trên có cái to lớn cao lớn, minh sáng sáng, mượt mà bóng loáng, sáng lấp lánh, các loại điêu khác, phía dưới có từng tòa cung điện, tiên nữ lượn lờ, trưởng triều thiên tướng, khí phách hiên ngang, hộ giá thiên khanh, trung gian lớn nhất chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Kim sắc điếu đỉnh, bạch ngọc tường, trên tường điêu khắc sinh động như thật các loại tường vân thần thú, đặc biệt là cửa hai cái bạch ngọc trụ, mặt trên cơ hồ đem 10 đại thần thú, nhất nhất điêu khắc đi lên. Lúc này một người mặc hắc y rìa, diện mạo tuấn mỹ nam tử, trong tay cầm một cái mỏng sách, trực tiếp đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Tiểu thần tham kiến đế quân. Nam tử không mình hành lễ. Diêm vương, ngươi không ở ngươi đại điện, chạy đến thiên đỉnh tới có chuyện gì? Đế quân uy nghiêm thanh âm vang triệt ở đại điện phía trên. Quanh thân mây mù lượn lờ, tạo nên một gợn sóng. Hồi đế quân nói, tiểu thần phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, mặc cho tiểu thần như thế nào đi tra tìm đều không thể tìm được nguyên nhân, cho nên bất đắc dĩ đành phải đi vào thiên đỉnh thỉnh đế quân điều tra rõ ràng. Chuyện gì? Tốc tốc báo đi lên. Là Diêm vương cầm trong tay sổ sách trực tiếp ở giữa không trung mở ra. Đế quân ngài thỉnh xem. Diêm vương chỉ vào mặt trên hai cái tên, vị này kêu ánh trăng 21 thế kỷ người hẳn là sống hảo hảo, mãi cho đến 99 tuổi con cháu mãn đường, sống thọ và chết tại nhà, chính là hiện tại cũng đã chết. Diêm vương tay lại chỉ hướng một cái tên, mà cái này kêu Nguyệt Phù, theo đạo lý nói hẳn là sớm đã chết, nhưng cố tình hiện tại thế nhưng tồn tại, còn phi thường hạnh phúc mỹ mãn, tiểu thần cha xét lại cha, trước sau không có tưởng hảo nguyên nhân, còn thỉnh đế quân minh cha. Nga, thế nhưng còn có loại sự tình này. Đại ta tinh tế xem xét. Đế quân nói xong, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Hình ảnh biểu hiện ra chính là ánh trăng cuối cùng điểm dừng chân, ngay sau đó liền nhìn đến Nguyệt Phù nguyên bản liền đã chết người lại lần nữa sống lại. Hừ! Người tới! Lập tức chóc nã xuyên qua thần quân, bích giao tiên tử, bồ đề thần quân, lấy nhiễu loạn hạ giới chi tội danh, đưa tới Lăng Tiêu Bảo Điện, từ bổn tọa tự mình thẩm vấn. Là một đội thiên binh nhanh chóng rời đi. Giao Chỉ, bích giao tiên tử đang ở biểu tình thích ý nghỉ ngơi, vội lâu như vậy rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chính là không biết sao lại thế này, tâm thần không yên, nhiều ít cái nhật tử, chính mình chưa từng xuất hiện quá như vậy cảm xúc. Vì thế nàng liền đứng dậy, muốn đi ra ngoài giải sầu, làm loại này tâm thần không yên cảm xúc tiêu tán tiêu tán. Nên diện mà đến chính là thiên binh, cầm trong tay binh khí, trực tiếp đi tới bích giao tiên tử bên người. Chương 2 trừng phạt. Bích giao tiên tử, đế quân làm ngươi lập tức Lăng Tiêu Bảo Điện một chuyến. Thiên binh thái độ rất có lễ phép. Bích giao tiên tử, dù sao cũng là vương mẫu nương nương bên người hồng nhân, bọn họ là trăm triệu không thể đắc tội. Bích giao tiên tử vừa nghe, trong lòng bất an bởi vậy phi thường mãnh liệt, vì thế nàng nhìn ngày đó binh thủ lĩnh. Ngươi có biết đế quân tìm ta có chuyện gì? Tiểu nhân, không biết. Thiên binh đúng sự thật trả lời. Nga. Đã biết, ta đây liền đi. Bích giao tiên tử ném ra trong lòng bất an, hướng tới Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, bồ đề thần quân cùng xuyên qua thần quân cùng nhau hướng tới Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Đồng dạng hai người đều hoài nghi hoặc, không biết đế quân tìm bọn họ đến tột cùng vì sao sự. Chờ bọn họ đi đến Lăng Tiêu Bảo điện nội, cảm giác không khí không phải rất đúng kính. Đương Bích Giao tiên tử, Bồ Đề thần quân, xuyên qua thần quân nhìn đến lẫn nhau thời điểm, trong lòng đều vang lên chuông cảnh báo. Bích Giao, Bồ Đề, xuyên qua, tham kiến đế quân. Ba người quỳ một gối xuống đất, túi đầu, trong đầu lại là nghĩ, nên không phải là kia sự kiện cho hấp thụ ánh sáng, đế quân muốn trừng phạt bọn họ đi. Các ngươi ba người cũng biết tội. Đế quân ngồi ở thượng đầu, nhìn xuống phía dưới quỳ ba người. Này ba người cho nhau nhìn thoáng qua, lập tức trả lời nói, tiểu tiên, tiểu thần biết tội. Tội ở nơi nào? Này, con thỉnh đế quân minh kỳ. Bích Giao tiên tử đánh bạo nói. Hừ, các ngươi chính mình xem. Đế quân tay háo vung lên, hình ảnh lại lần nữa hiện ra ở bọn họ trước mặt. Ba người nhìn đến kia hình ảnh trung đoạn ngắn, trong lòng sóng to gió lớn, không nghĩ tới bọn họ làm vạn vô nhất thất sự tình thế nhưng bị đế quân đã biết. Xong rồi, lúc này thật sự xong đời, cũng không biết đế quân sẽ như thế nào trừng phạt bọn họ. Ba người quỳ trên mặt đất đại khí cũng không dám ra một chút. Bích Giao tiên tử, Bồ Đề thần quân, xuyên qua thần quân, sự tình là các ngươi chọc hạ, như vậy các ngươi liền chính mình hạ phàm đi nếm chịu một chút làm ruộng lạc thú đi. Kỳ hạn 100 năm. Đế quân tay háo vung lên, còn không đợi Bích Giao tiên tử, Bồ Đề thần quân xuyên qua nói cái gì đó, bọn họ liền bị Ngọc Hoàng Đại Đế đưa hạ thế gian. Đế quân, như vậy đối đãi bọn họ, có phải hay không có điểm nghiêm trọng? Một bên Tuấn Mỹ Diêm Vương có điểm không đành lòng, lúc này mới mở miệng nói. Nên tới luôn là muốn tới, này cũng chính là bọn họ kiếp số. Đế quân cao thâm khó đoán nói. Đế quân, người đem ta thích nhất Bích Giao cấp lộng hạ phàm gian, nhưng trải qua ta đồng ý. Vương Mẫu bước tiểu toái bộ, ung dung hoa quý, cao cấp hào phóng, khuynh thế tuyệt dung chậm rãi mà đến. Đế quân nhìn đến Vương Mẫu tới, cả người nơi nào còn có vừa mới uy nghiêm thần võ. Cái kia, Diêm Vương sự tình đã giải quyết, ngươi liền về đi. Tiểu thần cáo lui. Diêm Vương nói xong nhanh như chớp chạy đi rồi, hắn thật đúng là lo lắng Vương Mẫu sẽ đem lửa đốt ở hắn trên người, rốt cuộc chuyện này cùng chính mình có trực tiếp quan hệ. Đế quân thấy Diêm Vương người đều đi rồi, đại điện phía trên, trừ bỏ tiểu tiên nữ, cũng chỉ có hắn cùng Vương Mẫu. Ha ha, Vương Mẫu chớ có sinh khí, đây cũng là bọn họ kiếp số, 100 năm mà thôi, thực mau trở về tới. Vương Mẫu nhìn cái này ở chính mình trước mặt không hề hình tượng đế quân, này mắng cũng không phải, đánh cũng không phải. Ai? Ngươi nói ngươi đem bọn họ lộng hạ phàm gian, cho bọn hắn chừa chút pháp bảo a. Nghe Vương Mẫu thỏa hiệp lời nói, đế quân vươn tay, lôi kéo Vương Mẫu tay nói, Vương Mẫu yên tâm, tục ngữ nói gậy ông đập lưng ông, hết thể đều có định số. Ngươi nha! Vương Mẫu cười khẽ. Chương 3 đây là cái nào xó sinh tử? 1. Xôn xao. Nước mưa xôn xao, lại nhẹ lại tế tích tích tiếng vang, cấp đêm tối tăng thêm một trung trầm trọng thanh âm. Mưa to ướt rầm rề vũ minh ngông, nhẹ nhàng dễ chịu đại địa cùng nhân tâm. Ở mưa xuân dễ chịu hạ, lúa mạch non lớn lên càng xanh biếc, đông cải nhi khai đến càng kim hoàng. Ở một cái ngang dọc đan sen điền mương, xuân thủy róc rách mà chảy. Dương thụ, cây liễu ở mưa xuân trung giãn ra cành lá, tham lam mà mút ít ngọt ngào nước mưa. Đông tuyết quốc lệ Dương Thành, Hoa Lạc Trấn, Nam Gia Trang, Nam Ngọc Thành, nhân xưng Nam Lão Nhân, cùng Tô Lệ Tô Thị dưới gối hai cái nhi tử. Lão đại Nam Ngũ Phúc 40 tuổi, làm người tương đối thành thật, tuổi trẻ thời điểm cũng là người gặp người thích tuấn nhã nam tử, cùng Diêu Hoa Diêu Thị 35 tuổi, dựng dục ba cái nhi tử, hai cái nữ nhi. Diêu Hoa tuổi trẻ thời điểm chính là số 1 số 2 trong thôn Hoa, khi đó rất nhiều người tới cửa cầu hôn, ngạch cửa cơ hồ đều bị người đập vỡ. Cuối cùng nàng lựa chọn gả cho Nam Ngũ Phúc, bởi vì nàng cảm thấy, Nam Ngũ Phúc làm người thành thật thiện lương, kiên định, có khả năng. Đại nhi tử, Nam Giật Quỳnh 15 tuổi, con thứ hai, Nam Giật Thần 14 tuổi, con thứ ba, Nam Giật Dương 13 tuổi, bốn nữ nhi, Nam Lạc Nhã 12 tuổi, tiểu nữ nhi, Nam Lạc Giao 10 tuổi. Nhị phòng Nam năm sau, 38 tuổi, giàu hoạt gian trá, lớn lên nhưng thật ra không có hắn đại ca Tuấn Nhã. Chỉ có thể nói tạm được. Cùng thê tử Lý Hạnh 30 tuổi, sinh dựng một nữ nhị nam. Lý Thị là người thông minh, có thể nói tính toán tỉ mỉ, một chút cũng không chịu có hại. Đại nữ nhi, Nam Lạc Phương 14 tuổi, con thứ hai, Nam Giật Hạo 13 tuổi, tiểu nhi tử, nam Giật Chết 12 tuổi. Nam lão nhân cùng Tô Thị đều tương đối thiên hướng nhị phòng, nguyên nhân là, nhị phòng mỗi năm kiếm bạc đều so đại phòng nhiều hơn nhiều. Nam năm sau có chút văn hóa, cũng thường xuyên ở bên ngoài làm việc, mỗi năm nhưng dĩ vãng ra lấy gần 5 lượng bạc. 5 lượng bạc đối với người bình thường ra, có thể nói, ăn mặc cần kiệm một năm còn có thể tổn thượng 3 lượng nhiều. Đại phòng tương đối lấy liền ít đi đáng thương, một năm có thể lấy về một lượng bạc tử, đó chính là giai đại vui mừng. Nhị phòng Lý Thị nhìn thấy tình huống như vậy, nói cái gì đều phải đem đại phòng phân ra đi, lý do chính là, đại phòng kiếm tiền thiếu, ăn cơm người cũng rất nhiều, nàng cảm thấy nhị phòng có hại. Cuối cùng, nam lão nhân cùng Tô Thị ở nhị phòng Lý Thị năn nỉ ý ôi dưới tình huống, rốt cuộc đem đại phòng phân đi ra ngoài. Từ xưa trưởng tử phụng dưỡng cha mẹ, mà nam lão nhân lại đem đại nhi tử phân đi ra ngoài, chuyện này còn ở trong thôn hoành động nhất thời. Phân cho nam ngũ phúc cũng gần tam mẫu ruộng nước, hai mẫu ruộng cạn, một tiểu khối đất trồng rau, còn có tam gian nhà tranh. Một nhà bảy người tễ ở tam gian nhà tranh nội, ba cái nam hải tử ở nhà chính, hai cái nữ hải tử ở tây phòng, đông phòng chính là nam ngũ phúc cùng Diêu thị cư trú. Lung lay sắp đổ nhà tranh, phong nhẹ nhàng một tuổi, phòng ốc cơ hồ liền phải thổi đảo giống nhau. Giờ phút này bên ngoài rơi xuống mưa to, bên trong mưa nhỏ. Nước mưa tí tách rơi xuống, trực tiếp tích ở nam lạc dao trên mặt. Nàng bên người còn ngồi một cái 12 tuổi tiểu nữ hài. Phần 2. Muội muội, ngươi tỉnh tỉnh, trời mưa lậu thủy, ngươi mau tỉnh lại. Nam lạc nhã sốt ruột đều. Nhìn muội muội không có tỉnh lại ý tứ, nam lạc nhã trực tiếp mở cửa, hướng về phía nhà chính ca ca hô. Đại ca, nhị ca, tam ca tiểu muội như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Đang ở nhà chính luống cuống tay chân thu thập nhà ở ba cái thiếu niên vừa nghe, chạy nhanh buông trong tay buồn buồn vại vại, đều chạy hướng thiên phòng. Nam Giật Quỳnh là trong nhà lão đại, rất sớm hắn liền hiểu chuyện, hắn tốc độ cũng là nhanh nhất, đi vào tây phòng, duỗi tay liền sờ lên tiểu muội cái chán. Chương 4 đây là cái nào xó sinh tử, 2. Nam Giật Quỳnh bắt tay đặt ở tiểu muội trên chán, vừa mới tiếp xúc đến cái chán của nàng liền cảm giác một trận nóng bỏng. Không tốt. Tiểu muội phát sốt, nhị đệ ngươi mau đi chuẩn bị thủy, tam đệ đi đem cha mẹ gọi tới. Nam Giật Quỳnh trực tiếp phân phó. Nam Giật Thần nhanh chóng chạy tới múc nước, Nam Giật Dương trực tiếp chạy tới cha mẹ phòng. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị đang ở thu thập phong ốc, đem trong nhà còn sót lại một chút lương thực cấp quân vác đến không có mưa rột địa phương. Nhìn tiểu nhi tử hoang mang rối loạn chạy tới, vốn dĩ cho rằng hắn là tới hỗ trợ, còn không đợi Nam Ngũ Phúc nói chuyện, Nam Giật Dương liền trực tiếp mở miệng. Cha, tiểu muội phát sốt. Diêu thị vừa nghe tiểu nữ nhi phát sốt, chạy nhanh buông trong tay đồ vật, hướng về phía Nam Ngũ Phúc nói. Hai tử cha hắn, ngươi ở chỗ này thu thập lương thực, ta đây liền qua đi nhìn xem. Diêu thị nói xong trực tiếp chạy đi ra ngoài, Nam Giật Dương đi theo nàng phía sau. Giờ phút này Nam Lạc Giao đã thiêu không biết đông nam tây bắc. Diêu thị lại đây thời điểm, lão đại Nam Giật Quỳnh đang ở vì Nam Lạc Giao trà lau cái chán. Quỳnh Nhi, ngươi tiểu muội hiện tại thế nào? Diêu thị khóa mi, vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Nương, như vậy đi xuống không được, tiểu muội sốt cao vẫn luôn không lùi, chúng ta yêu cầu đi tìm đại phu. Nam Giật Quỳnh trực tiếp đối với Diêu thị nói. Hảo, tìm đại phu, nương này liền đi lấy tiền. Diêu thị nhanh chóng về tới trong phòng, đem còn sốt lại một hai bạc vụn đem ra. Lại lần nữa về tới tây phòng. Quỳnh Nhi, ngươi nhanh lên đi. Thỉnh đại phu tới cấp ngươi tiểu muội nhìn xem. Diêu thị cầm trong tay bạc đưa cho đại nhi tử. Nam Giật Quỳnh cũng biết hiện tại không thể trì hoãn, vì thế cầm bạc ra ra môn. Một lát công phu, Nam Giật Quỳnh lôi kéo một vị qua tuổi hoa giáp lao đại phu, xối mưa to, đi tới trong nhà. Dương đại phu, ngươi nhanh lên cho ta tiểu nữ nhi nhìn xem. Diêu thị sốt ruột nói. Hảo, ta đây liền cho nàng nhìn xem. Dương Đại Phu là nam gia trang duy nhất một cái lao đại phu, tên thật kêu Dương Kiều, năm nay đã 50 tuổi, phu nhân năm trước mất, một trai một gái, nữ nhi gả tới rồi thanh gia trang, nhi tử cây Dương cưới Ngô gia trang Ngô Tú Tú, sinh hạ, Dương Lâm cùng Dương Hoa Trân. Dương Đại Phu nhìn bọn họ phòng ở, nhìn không được lắc đầu, nhìn trên mặt đất nơi nơi đều là nước mưa, cơ hồ liền không có có thể chạm chân địa phương. Tây phòng trong. Dương Đại Phu vươn tay cấp Nam Lạc Giao đem nổi lên mạch, biểu tình trở nên nghiêm trọng lên, sau đó lật xem một chút nàng mí mắt, tay lại ở cái trán của nàng thượng xem xét. Dương đại phu, rốt cuộc thế nào? Diêu thị nôn nóng nói, liền sợ lại chờ một lát, tiểu nữ nhi thiêu mắc lỗi tới làm sao bây giờ? Dương đại phu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm rãi uống thu thập tay. Hắn hành động làm ở đây người đều là kinh hoàng thất thố. Dương gia gia, ngươi liền nhanh lên nói cho chúng ta biết đi, muội muội rốt cuộc thế nào? Nam Lạc Nhã gấp đến độ thiếu chút nữa liền phải khóc. Ai, nàng hiện tại thiêu quá mức nghiêm trọng, nếu ở nửa canh giờ thời gian, còn không có thể được đến cứu trị, liền tính bất tử cũng là một cái cháy hỏng đầu óc, ta thật sự bất lực. Dương đại phu cúi đầu, xách theo chính mình hòm thuốc muốn đi. Dương gia gia, cầu xin ngươi, cứu cứu muội muội. Dương đại phu, cầu xin ngươi, cứu cứu nữ nhi của ta. Dương gia gia, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Cầu xin ngươi nhất định phải cứu cứu ta tiểu muội. Toàn bộ tây phòng một mảnh hỗn loạn, nhìn trên giường đất ngủ say nhân nhi, bệnh đến bất tỉnh nhân sự. Diêu thị, ba cái thiếu niên cùng một cái nữ hoa đều quỳ trên mặt đất cầu Dương đại phu. Trước năm đây là cái nào xó xỉnh tử, ba. Y dị thuật của ta hữu hạn, các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Dương đại phu nói xong liền bước bước chân hướng tới ngoài cửa đi đến. Nam giật quỳnh nhanh chóng đứng dậy, gắt gao đi theo Dương đại phu phía sau. Phòng nội Diêu thị cùng nhi tử nữ nhi đã sớm khóc nước mắt vũ như sau. Dương gia gia, thật sự không có biện pháp khác. Cho dù là hạ sốt dược. Dương đại phu nghe hắn như vậy vừa nói, thân mình dừng một chút. Sau đó từ chính mình hòm thuốc lấy ra một cái nho nhỏ gói thuốc. Ta trên người cũng chỉ có cái này, ngươi đi cho ngươi muội muội ngao thượng, nhìn xem hay không hữu dụng, có lẽ các ngươi trực tiếp đi trong thị trấn, ta phỏng chừng các ngươi liền tính tới rồi trong thị trấn. Nàng đã Dương đại phu lời nói còn chưa nói xong, người đã dần dần đi xa. Nam giật quỳnh gắt gao nắm chặt trong tay gói thuốc, hắn giờ phút này có bao nhiêu hận chính mình vô dụng, nếu không phải chính mình như vậy vô dụng, tiểu muội cũng sẽ không bệnh thành cái dạng này. Hắn thề, tương lai hắn nhất định phải trở nên nổi bật. Nam giật quỳnh cầm gói thuốc, nhanh chóng đi ngao dược. Nam Ngũ Phúc nghe được nhi nữ đều đang khóc, lập tức buông xuống trong tay đổ vật đi tới tây phòng, nhìn tức phụ, nhi nữ khóc thành một đoàn, trên giường còn nằm tiểu nữ nhi. Hắn gắt gao mà khóa mi, không rõ bọn họ đến tột cùng là khóc cái gì. Tức phụ, các ngươi đây là làm sao vậy? Hai tử cha hắn, chúng ta tiểu nữ nhi. Diêu thị thương tâm khóc lóc, không biết nên nói như thế nào ra tới. Đến tột cùng là chuyện như thế nào, các ngươi nhưng thật ra nói nha, liền biết khóc khóc có ích lợi gì. Nam Ngũ Phúc sốt ruột. Ngay sau đó hắn nhanh chóng đi tới giường đất biên, duỗi tay sờ sờ tiểu nữ nhi cái chán, phát hiện cái chán thiêu kinh người. Tức phụ, vừa mới không phải thỉnh Dương đại phu tới sao? Đại phu là nói như thế nào? Nam Ngũ Phúc nôn nóng hỏi. Dương đại phu nói chúng ta nữ nhi nếu ở, nửa canh giờ nội không có hạ sốt nói, hoặc là chính là mất mạng hoặc là chính là, biến thành ngốc tử, tướng công, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diêu thị một bên khóc một bên nói. Cái gì, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói, ta đây liền đi một chuyến nhà cũ, hôm nay nói cái gì cũng muốn liền tiểu nữ nhi mệnh. Nam Ngũ Phúc nói xong trực tiếp ở trong phòng lấy ra một cái cùng loại áo mưa đồ vật. Hướng trên người một khoác liền đi ra ngoài. Nam giật quỳnh nhanh chóng đem dược ngao hảo sau, trực tiếp đoan tới rồi tây phòng trong. Nhị đệ, tam đệ nhanh đưa tiểu muội nâng dậy tới đem này dược cấp uy đi xuống. Nam giật quỳnh thúc giục nói. Nam giật thần cùng Nam giật dương nghe được đại ca nói, nhanh chóng đem trên giường đất Nam Lạc giao đỡ lên. Diêu thị nhìn nhi tử bưng một cổ tử dược vị đồ vật, đã biết, khẳng định là Dương đại phu cấp. Vì thế bước nhanh tiến lên, hỗ trợ. Nam giật quỳnh một muỗng cấp Nam Lạc giao rót đi xuống, có rất nhiều lần đều phun ra, Diêu thị bất đắc dĩ, đành phải chính mình tự mình đút cho hôn mê Nam Lạc giao. Nam Ngũ Phúc đi tới Nam gia nhà cũ, môn bị hắn gõ đến bang bang rung động, bên trong người liền cùng không nghe được giống nhau chút nào không để ý tới hắn tiếng đập cửa. Cái này làm cho Nam Ngũ Phúc tâm lạnh lại lạnh, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình thân nhân sẽ như thế lạnh nhạt. Thậm chí hắn đều có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không, nhà này một viên. Mang theo thương tâm, thất vọng, tâm lạnh, về tới chính mình nhà cha anh. Giờ phút này tất cả mọi người ở vì Nam Lạc Giao lo lắng sốt ruột, một tấc cũng không rời thủ nàng. Trong lòng đều ở cầu nguyện ông trời mở mở mắt, không cần thu đi này một cái còn có rất tốt niên hoa sinh mệnh. Thậm chí bọn họ đều nguyện ý dùng chính mình tánh mạng tới cứu lại Nam Lạc Giao tánh mạng. Chương 6 đây là cái nào xó xỉnh tử, 4. Binh Giao tiên tử bị đế quân đánh hạ thế gian sau, trực tiếp bám vào người ở Nam Lạc Giao trên người, không đợi nàng tỉnh lại, liền cảm thấy thân thể này khó chịu thực, đầu choáng váng hôn trầm trầm. Bên người còn có người khóc sướt mướt, làm nàng tâm phiền ý loạn, chính là đau đầu khó nhịn, cuối cùng mơ màng ngủ. Thẳng đến có người đem đau khổ đổ vật hương vị trong miệng, nàng theo bản năng liền phun ra. Ngay sau đó chính là mềm mại đồ vật trực tiếp dán đi lên. Cùng với chính là kia đau khổ đồ vật, bất đắc dĩ nàng cũng chỉ hảo nuốt đi xuống. Thẳng đến đối phương không ở hướng chính mình trong miệng rót, thân thể cùng trầm trọng làm nàng không mở ra được đôi mắt, trực tiếp đã ngủ. Diêu thị nhìn chính mình cái này tiểu nữ nhi, rõ ràng là trong nhà xinh đẹp nhất, rõ ràng là như vậy chi kỷ, tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng là thực hiểu chuyện, ông trời như thế nào khiến cho nàng có như vậy đại nạn đâu. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần nhìn dược cũng uống, này liền đi thu thập nhà ở đi. Bên ngoài còn rơi xuống mưa to, toàn bộ da đều mau bị bao phủ. Diêu thị, Nam Lạc Nhã còn có Nam Giật Dương canh giữ ở mép giường, thường thường dùng tay thăm một chút tiểu muội cái chán. Di, nương, tiểu muội thiêu giống như lui. Nam Giật Dương cao hứng nói. Diêu thị vừa nghe lập tức bắt tay thả đi lên, tỉ mỉ cảm thụ được tiểu nữ nhi nhiệt độ cơ thể. Là Giao Nhi thiêu lui. Diêu thị một bên xoa nước mắt, một bên cười. Đối với nàng tới nói, nữ nhi chỉ cần có thể chuyển biến tốt đẹp, nàng cái này làm mẫu thân, làm cái gì đều có thể. Nương, thật tốt quá, tiểu muội thiêu rốt cuộc lui, kia tiểu muội có phải hay không sẽ không phải chết. Nam Lạc Nhã cao hứng nói. Phi phi, nói cái gì có chết hay không, ngươi tiểu muội căn bản liền sẽ không có việc gì. Diêu thị giờ phút này rốt cuộc yên lòng. Nam Lạc Giao thiêu lui, làm trong nhà ba cái ca ca, một cái tỷ tỷ, hai cái lao đều thực vui vẻ. Ông trời phù hộ, Giao Nhi phúc lớn mạng lớn. Diêu thị toái toái niệm niệm. Hào xảo. Trong lúc ngủ mơ Nam Lạc Giao, chỉ cảm thấy bốn phía ồn ào nhôn nháo, làm nàng ngủ đến không được an tỉnh. Nương, tiểu muội nói chuyện. Nam Lạc Nhã mở miệng nói. Ngươi tiểu muội nói gì đó. Diêu thị kích động nhìn trên giường nhân nhi. Liên ở Nam Lạc Nhã còn muốn nói một ít gì đó, trên giường nhân nhi lại mở miệng. Hảo xảo, ta muốn đi ngủ. Nam Lạc Giao lẩm bẩm hai câu. Hảo hảo hảo, Giao Nhi ngủ, nương không xảo ngươi. Diêu thị vui vẻ lại sửa sang lại một chút nữ nhi trên người chăn. Toàn bộ nhà ở cũng liền cái này trên giường đất không có bị xối, nếu mưa to không ngừng hạ nói, phòng trừng này trương giường đất cũng không giữ được. Nhã nhi, đã khuya, ngươi cũng ngủ đi. Diêu thị lại đem chính mình đại nữ nhi ấn ở trên giường đất, thúc giục nàng nhanh lên nghỉ ngơi. Nam Lạc Nhã cũng lại là mệt nhọc, ngoan ngoãn nằm ở trên giường đất ngủ. Diêu thị nhìn nữ nhi thiếu lui, vì thế lôi kéo tiểu nhi tử ra tây phòng, lại bắt đầu thu thập phòng ốc. Nam Giật Quỳnh cùng lao cha mạo nước mưa, ra cố nóc nhà cỏ tranh, Diêu thị cùng Nam Giật Thần hỗ trợ đem rơm dạ đưa cho bọn họ. Thằng đến vội tới rồi nửa đêm, này nước mưa mới chậm rãi nhỏ. Nam Giật Quỳnh cùng lao cha cũng đem phòng ốc ra cố xong. Người một nhà lại mệt lại vây, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được đều nằm xuống ngủ. Không trung sắp nổi lên bụng cá trắng thời điểm, Nam Lạc Giao là bị, cực đi vào nước mưa tích, cấp đánh thức. Thiêu vừa mới lui, đầu còn có điểm đau đớn, nàng cố nén khó chịu thân thể ngồi dậy thân. Giờ phút này Nam Lạc Giao thân thể nội linh hồn đã thay đổi người. Bích Giao tiên tử đánh giá bốn phía, ngây ngốc nhìn này hết thảy. Bởi vì vừa mới sinh một hồi bệnh nguyên nhân, đầu óc nhất thời còn chuyển bất qua tới cong. Phần 3. Chương 7 đây là cái nào xó xỉnh tử, Nam. Bích Giao tiên tử, Nga, không đối ứng nên là Nam Lạc Giao, nhìn bốn phía hoàn cảnh, nơi nơi đều là ướt lộc lộc, còn có từng giọt bọt nước từ đỉnh đầu rơi xuống. Đây là nơi nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Nam Lạc Giao xoa xoa đầu. Còn có đây là cái gì phong ở? Đây là thổ làm. Còn có chính mình dưới thân là, giường. Này phô cái gì? Nếu nàng nhớ không lầm nói, này hẳn là thảo linh tinh đổ vật đi. Nam Lạc Giao ở trong đầu tìm tòi, chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính mình không phải hẳn là ở thiên đình sao? Gì, không đúng, nàng nhớ rõ, chính mình phạm sai lầm bị đế quân cấp biếm hạ phàm gian tới. Nghĩ đến đây Nam Lạc Giao bắt đầu nghiêm túc đánh giá bốn phía tình huống. Gạch một phòng. Nhà tranh, còn có này nơi nơi đều là ướt lộc cộc sợ là vừa rồi đã trải qua một hồi không nhỏ vũ. Này, đây là người trụ địa phương sao? Còn có đều thời đại nào còn có người phô, thảo. Còn có gạch một phòng, đế quân ngươi nên sẽ không để cho ta tới tới rồi một cái chim không thèm địa, gà không sinh trứng địa phương đi. Nam Lạc Giao đánh giá xong bốn phía, sau đó cúi đầu, nàng muốn nhìn một chút tự thân có hay không biến hóa. Không xem con hảo, vừa thấy nàng liền không bình tĩnh, nàng quả thực muốn chết tâm đều có. Này tế cánh tay tế chân, thực rõ ràng vẫn là một cái hài tử thân hình, hơn nữa vẫn là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Hài tử, nhanh chóng cúi đầu vừa thấy, hoa hoa hoa, nàng kia làm chúng thần lấy làm tự hào, no đủ bộ ngực không có, còn có nàng kia mê người dáng người đã không có. Cái này làm cho nàng làm mấy ngàn năm thiên tử, lập tức thành một cái làm bẹp cây đậu cô ve bộ dáng, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu được. Làm bẹp cây đậu cô ve, hảo đi, cái này từ là nàng ở thế kỷ 21 thời điểm học được, ngẫm lại chính mình trước kia, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, hiện tại thế nhưng. Nam Lạc Giao càng nghĩ càng bi thôi, ai, tới đâu hay tới đó, không nghĩ, vẫn là ngẫm lại trước mắt sự tình đi. Nam Lạc Giao nhìn cái này nhà chỉ có 4 bức tường, khóa mi, bây giờ còn có nghèo như vậy nhân ra, thật không biết là bi kịch vẫn là. Tính, cũng không biết chính mình trông như thế nào, nếu này phó thân hình ở lớn lên dưa vẻo táo nước nói, kia nàng còn không bằng trực tiếp treo cổ tính. Ân, phòng ở muốn thu thập, còn có muốn nhìn hiện tại chính mình tôn dung. Nam Lạc Giao trực tiếp dùng tay nhéo một cái pháp quyết, muốn biến hóa một khối gương, nhìn xem chính mình lớn lên cái dạng gì. Thủ thế cũng nặn ra tới, khẩu quyết niệm, gương cũng không có xuất hiện. Này sao lại thế này? Nàng lại lần nữa nhéo một cái rửa sạch tạp vật pháp quyết, nhìn nhìn bốn phía, vẫn là nguyên dạng. Không, nàng không tin. Tiếp theo, nàng liên tiếp thử rất nhiều lần, vẫn là không có đem bốn phía cấp thay đổi. Giờ phút này nàng rốt cuộc nhận rõ sự thật, đó chính là nàng pháp thuật bị đế quân cấp thu hồi, nàng hiện tại có thể tới nói là một nghèo hai trắng. Đế quân không mang theo ngươi như vậy chơi ta, ngươi đem ta ném xuống tới còn không cho ta lưu một kiện pháp bảo, còn không bằng trực tiếp làm ta đầu thai đâu. Nam Lạc Giao bởi vì vừa mới bệnh nặng qua đi, nói ra nói, liền cùng mỗi giống nhau. Thế cho nên ngủ ở một bên Nam Lạc Nhã cũng không có bừng tỉnh. Ngay sau đó Nam Lạc Giao liền thấy được một bên ngủ Nam Lạc Nhã, nàng trong lòng suy đoán cái này nữ hoa hoa sợ là thân thể này tỉ tỉ đi. Nam Lạc Giao không cam lòng. Làm nàng hạ phàm thể nghiệm, tổng phải cho nàng một kiện pháp bảo đi, tỉ như nói không gian linh tinh. Vì thế Nam Lạc Giao bắt đầu ở chính mình trên người sờ soạng, thật thật chính là dở trò, sờ soạng cái biến, ra sờ đến xương cốt, vẫn là xương cốt, làm nàng có điểm suy sút. Chương 8 đây là cái nào xó sinh tử, 6. Chơi xanh à, đại địa à, đế quân à, ngươi vì cái gì muốn như vậy không cho ta lưu một chút chỗ tốt đâu. Nam Lạc Giao giờ phút này hận không thể chửi má nó, không bao giờ cố cái gì tiên tử hình tượng. Trong lúc lơ đãng tay nàng đỡ một chút bên thai đầu tóc, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trên lỗ thai một cái lạnh leo đồ vật. Cái này làm cho nàng tâm như điên hỉ, nàng cái thứ nhất niệm tưởng chính là không gian, vì thế ngón tay trực tiếp sờ lên trên lỗ thai khuyên thai tử. Tâm niệm vừa động, nàng liền xuất hiện ở một cái linh khí bức người trong không gian, ấm rào rạt. Bích Giao tiên tử. Niệm ngươi lần đầu phạm tội, kịp thời cấp cho đối phương bồi thường, bản đế cũng liền không hà khắc ngươi, cho ngươi để lại như vậy một kiện pháp bảo. Này không gian không thể thăng cấp, không có tặng kèm ngươi bất luận cái gì linh đan rượu dược, chỉ có đất hoang, một chỗ linh tuyển thủy, cùng với một cái linh sủng, một quyển võ công bí tịch, này 100 năm ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Nghe được đế quân nói, Nam Lạc Giao trong lòng cuối cùng tương đối thoải mái một ít, ít nhất còn cho nàng lưu một kiện đồ vật. Ngươi không tặng kèm ta linh đan rượu dược, ta có thể chính mình loại, chính mình chế tác, còn không phải là khai hoang sao, không làm khó được nàng. Linh sủng đâu? Nam Lạc Giao ở trong không gian đánh giá một phen, cũng không có nhìn đến linh sủng bóng dáng, trong lòng nhịn không được tò mò. Chủ nhân tới, ngươi còn không ra. Nam Lạc Giao nhịn không được ở cực đại trong không gian lớn tiếng ồn ào. Ồn muốn chết, một cái gặp nạn thần tiên mà thôi, ngươi khoe khoang cái gì? Một cái lười biếng thanh âm tự trong bụi cỏ vang lên. Nam Lạc Giao nghe được thanh âm này, bay thẳng đến bụi cỏ đi đến, trực tiếp lay khai bụi cỏ, liền thấy được một người mặc hắc y liễu thiếu niên, lười biếng nằm ở trên tảng đá. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, liền tính ta là một cái gặp nạn thần tiên, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ trở về thiên đình. Đối với ngươi tới nói, hừ hừ, hiện tại ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi cần thiết nghe ta. Nam Lạc Giao khoe khoang cực kỳ. Hừ, tưởng trở về thiên đình vậy chờ 100 năm sau rồi nói sau. Thiếu niên biểu tình thích ý. Ngươi, hiện tại có phải hay không nên đem này không gian cấp thu thập một chút? Nam Lạc Giao ngẩng đầu, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn trên tảng đá thiếu niên. Thiếu niên trực tiếp ngồi dậy, nhìn chằm chằm nàng xem. Ngươi, nhìn cái gì? Nam Lạc Giao cảnh giác nhìn hắn. Tấm tắc, ngươi nói ngươi này phúc tôn dung, nếu trở lại thiên đình nói, những cái đó nam thần tiền còn sẽ vì ngươi, thần hồn điên đảo sao? Thiếu niên cười nhạo. Ngươi, hảo. Ngươi chờ, hiện tại ta không đối phó được ngươi, tương lai có một ngày ta nhất định có thể cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Nam Lạc Giao khó thở, phải biết rằng nàng giờ phút này hận nhất người khác nói nàng hiện tại này phúc tôn dung. Ngươi, còn có hay không thần tiên bộ dáng? Thiếu niên hết trô nói rồi, nếu thật sự tới rồi kia một ngày, chính mình thật đúng là không phải nàng đối thủ. Mau đi đem không gian thu thập một chút. Nam Lạc Giao nhìn hắn, bởi vì chính mình lời nói hắn sợ hãi, vì thế phân phó nói. Khai hoang sự tình muốn ngươi tự mình động thủ, về sau sự tình, ta có thể giúp ngươi. Thiếu niên ném xuống như vậy một câu. Nam Lạc Giao, chính mình liền như thế nào cấp đã quên, khai hoang sự tình cần thiết muốn chính mình động thủ mới có thể. Nam Lạc Giao nhìn nhìn bốn phía, cũng không có cái gì công cụ có thể dùng, tổng không thể làm nàng đi dùng tay đi, tính tính, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, quay đầu lại ta lại tiến vào chính là. Nam Lạc Giao nói vừa mới rơi xuống, liền trực tiếp ra không gian, bên ngoài sắc trời dần dần đại lượng, nàng trực tiếp hạ giường đất, đi ra phòng. Chương 9 đây là cái nào xó xỉnh tử, 7. Bên ngoài nước mưa, đã sớm ngừng, giờ phút này Diêu Thị ở phòng bếp chuẩn bị một nhà 7 khẩu người cơm sáng. Nam Ngũ Phúc mang theo đại nhi tử Nam Giật Quỳnh cùng con thứ hai Nam Giật Thần sớm đi trên núi, đi săn thú đi. Nam Giật Dương giúp đỡ Diêu Thị cùng nhau làm cơm sáng. Nam Lạc Giao ra phòng, trực tiếp đi ra phòng ốc. Đánh ra bốn phía hoàn cảnh, tam gian nhà tranh, còn có cái lâm thời phòng bếp, còn có chính là dùng trúc rào che đắp ra tới tường viện, cái này ra muốn nhiều nghèo có bao nhiêu nghèo. Nam Lạc Giao hết trô nói rồi, dù cho trong lòng đối nhà này điều kiện, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện tại nhìn đến tình huống như vậy, nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu muội, ngươi tỉnh. Nam Giật Dương nhìn đến Nam Lạc Giao ra tới, cao hứng chạy tới nàng trước mặt. Nam Lạc Giao không biết nên như thế nào đáp lại hắn, chỉ có thể đối với hắn gật gật đầu. Nam Lạc Giao giờ phút này còn không biết chính mình gọi là gì, trước mắt đều là người nào, nàng muốn như thế nào biết này một nhà, đều là ở cái gì vị trí thượng, gọi là gì đâu. Nam Giật Dương nhìn muội muội, vươn tay sờ lên cái trán của nàng, cảm thụ một chút nàng nhiệt độ cơ thể, còn tính bình thường, hắn cũng liền an tâm rồi. Nam Lạc Giao không biết hắn cái này hành động là có ý tứ gì, lúc này mới mở miệng hỏi. Ta làm sao vậy sao? Tiểu muội, ngươi tối hôm qua nhưng đem chúng ta sợ hãi, ngươi cũng không biết kia một hồi ngươi sốt cao không lùi, người một nhà đều lo lắng gần chết. Nam Giật Dương bùn bùn nói một chú ơi. Nam Lạc Giao trước mắt sáng ngời, vừa mới còn vì chính mình tìm lấy cớ, hiện tại liền có một cái có sẵn, thật tốt. Cái kia, ngươi là ca ca ta. Nam Lạc Giao ngượng ngùng nhìn trước mắt cái này trai trai thiếu niên, nói. Muội muội, ngươi như thế nào nói như vậy? Có phải hay không, nơi nào còn có không thoải mái địa phương? Nam Giật Dương sốt ruột. Không phải, ta chính là quên mất rất nhiều chuyện, trong khoảng thời gian ngắn nghị không ra mà thôi. Ngươi có thể cùng ta nói trong nhà tình huống sao? Nam Lạc Giao càng thêm ngượng ngùng. Ngẫm lại chính mình làm lâu như vậy thần tiên lần đầu tiên nói dối, thật đúng là thực biệt nữ đâu. A Nam Giật Dương quay đầu hướng về phía phòng bếp cùng Diêu Thị hô, nương, tiểu muội có phải hay không? Diêu Thị vừa nghe đến tiểu nhi tử lời nói lập tức chạy ra phòng bếp, khẩn trương nhìn đứng ở nơi đó tiểu nữ nhi. Giao nhi, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Nhanh lên nói cho nương. Diêu Thị lôi kéo Nam Lạc Giao tay, tả nhìn xem hữu nhìn xem, nôn nóng đánh giá nàng. Ách! Cái kia, nương, ta không có việc gì, chính là quên mất một ít đồ vật, trong lúc nhất thời nghị không ra mà thôi. Nương, các ngươi có thể nói cho ta sao? Nam Lạc Giao thanh âm nhạ nhạ, làm người nghe xong tâm sinh thương hại. Không có việc gì liền hảo, khả năng tối hôm qua thượng thiêu quá cao, dẫn tới ký ức xảy ra vấn đề, bất quá không quan hệ, ngày sau ở chậm rãi hiểu biết liền có thể. Diêu thị an ủi nói, muội muội, ngươi muốn biết cái gì, ca ca đều có thể nói cho ngươi. Nam Dật Dương nói, Diêu thị nhanh chóng về tới trong phòng bếp, Nam Dật Dương lôi kéo Nam Lạc Giao đi tới bệ bếp bên, một bên nhóm lửa, một bên cùng Nam Lạc Giao nói lời này. Sáng sớm thượng Nam Lạc Giao từ ca ca Nam Dật Dương trong miệng biết được chung quanh một chút sự tình. Chính mình nơi quốc gia, nguyên lai nàng thế nhưng ở Đông Tuyết Quốc Lệ Dương Thành, Hoa Lạc Trấn Nam Gia Trang, thượng có gia gia nãi nãi, còn có nhị thúc một nhà, chính mình trong nhà có 7 khẩu người, chính mình đứng hàng lao ngũ. Mà chính mình này cả gia đình, là bị gia gia nãi nãi đuổi ra tới, cho nên bọn họ hiện tại quá đến tương đối nghèo khổ. Chương 10 đây là cái nào xó xỉnh tử, 8. Nam Lạc Giao đem toàn bộ trong nhà đến sự tình hiểu biết cái đại khái, cũng hiểu biết một chút địa phương phong thổ. Đối với như vậy bần cùng địa phương, nàng thật sự là vô ngữ, nàng yêu cầu thời gian hảo hảo cân nhắc một chút như thế nào có thể làm cái này ra giàu có lên. Nam Lạc Nhã lên thời điểm cũng không có nhìn đến tiểu muội thân ảnh, nhớ tới đêm qua nàng sốt cao, trong lòng lại lo lắng lại sợ hãi, nhanh chóng từ trên giường đất ngồi dậy, trực tiếp mặc vào giày liền chạy ra tới. Nương, nương, tiểu muội đâu? Nam Lạc Nhã biên kêu, Nhã Nhi, Giao Nhi ở chỗ này đâu? Diêu thị sùng nịch nhìn đại nữ nhi hoảng loạn bộ dáng. Phần 4. Nam Lạc Nhã ở phòng bếp bệ bếp biên thấy được tiểu muội, nàng kia viên lo lắng tâm rốt cuộc buông xuống. Trời biết, đương nàng nhìn đến tiểu muội không thấy thời điểm, thật sự thực sợ hai rốt cuộc nhìn không tới nàng. Nam Lạc Nhã nhanh chóng đi tới bệ bếp biên, duỗi tay lôi kéo Nam Lạc Giao tay, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Tiểu muội, ngươi không có việc gì đúng hay không? Nam Lạc Nhã quan tâm hỏi. Nam Lạc Giao có mấy ngàn năm đều không có cảm nhận được nhân gian tình ý, mà hiện tại nàng ở cái này trong nhà, ngắn ngủn không đến, một ngày thời gian, đã bị người quan tâm nhiều như vậy thứ. Làm nàng tâm cũng cân bằng, ít nhất cái này ra đối nàng vẫn là thực không tồi, chính là nghèo một ít. Tỷ, tỷ tỷ, ta không có việc gì. Nam Lạc Giao ở hô lên tỷ tỷ thời điểm, còn có điểm xấu hổ. Hảo, muội muội ngươi không có việc gì, tỷ tỷ yên tâm. Nam Lạc Nhã vươn tay sờ sờ Nam Lạc Giao đầu, vì nàng xử lý một chút tóc. Nam Lạc Giao mới đầu còn cảm thấy có điểm không được tự nhiên, nhưng là nhìn cái này tỷ tỷ đối chính mình như thế quan tâm, Nam Lạc Giao cũng liền tùy nàng. Không bao lâu Nam Ngũ Phúc mang theo Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần đã trở lại, trong tay còn xách theo hai chỉ thỏ hoang, nhìn dáng vẻ buổi sáng bọn họ là được mùa. Hai tử mẹ hắn, chúng ta đã trở lại, hôm nay buổi sáng còn bắt được hai chỉ thỏ hoang. Nam Ngũ Phúc thanh âm truyền vào sân nội. Nha! Tiểu muội, cha cùng ca ca đã về rồi. Nam Lạc Nhã lôi kéo Nam Lạc Giao liền tới rồi cửa. Giao Nhi, ngươi như thế nào đi lên? Bệnh của ngươi còn không có hảo, vẫn là chạy nhanh trở về nằm đi. Nam Ngũ Phúc quan tâm nói. Tiểu muội, ngươi mau vào phòng nằm, đừng mệt tới rồi. Nam Giật Quỳnh ánh mắt mang theo quan tâm nhìn Nam Lạc Giao. Nam Giật Dương trực tiếp xách theo con thỏ lại đến sân nội, một cái tay khác lôi kéo Nam Lạc Giao liền phải hướng nhà ở nội đi đến. Cha, đại ca, nhị ca ta không có việc gì, các ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao. Nam lâu rồi đối thân thể cũng không tốt. Nam Lạc Giao mở miệng nói, cũng nhân cơ hội đánh giá này người một nhà dung mạo. Cha Tuấn Mỹ nương Mỹ, trải qua 5 tháng lễ rửa tội, làm cho bọn họ càng thêm có ý nhị, bất quá như cũ có thể nhìn ra được năm đó phong hoa tuyệt đại. Đại ca lớn lên giống cha Tuấn Nhã, nhị ca chính là cha cùng mẫu thân Tuấn Nhã mang theo Mỹ, thực đẹp mắt. Tam ca, tinh xảo dung nhan mang theo dũng cảm, làm người rất có cảm giác an toàn. Tứ tỷ, Thủy Linh Linh, nếu không phải thường xuyên bị phơi, làn da cũng chính là cái loại này trắng non thấu hồng, bất quá chỉnh thể thoạt nhìn có loại nhu nhược Mỹ. Chính mình, ai, không gương, thật đáng sợ, muốn nhìn một chút chính mình trông như thế nào, đều không thể. Nam Lạc Giao nhìn toàn gia người đều lớn lên không tồi, phỏng chừng chính mình cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Hảo, Giao Nhi không có việc gì liền hảo. Nam Ngũ Phúc vươn tay vuốt Nam Lạc Giao đầu, trong ánh mắt đều ở tình thương của cha. Như vậy khát khao làm Nam Lạc Giao có điểm hoảng hốt, có bao nhiêu lâu nàng không có cảm nhận được thân tình cùng tồn tại. Loại cảm giác này hảo xa lạ. Chương 11 làm ruộng, 1. Nam Giật Quỳnh trực tiếp đem con thỏ lột ra, rửa sạch sẽ, xách đến phòng bếp. Đưa cho Diêu Thị. Nương, này con thỏ thịt hầm hầm, cấp tiểu muội bổ bổ. Hảo, nương này liền làm. Diêu Thị mỉm cười tiếp nhận nhi tử đưa qua con thỏ, động thủ chuẩn bị làm. Nam Lạc Nhã mang theo muội muội rửa mặt, tự mình cho nàng đánh một chậu nước, đem khăn lông ở trong nước, sau đó vắt khô, đưa cho tiểu muội. Nam Lạc Giao cúi đầu nhìn trong nước ảnh ngược, nàng cũng muốn nhìn một chút chính mình rốt cuộc trông như thế nào. Đương chậu thủy không hề nhúc nhích thời điểm nàng liền thấy một cái, tinh xảo dung nhan, chắt hai cái viên đầu, mày lá liễu, mắt to, hàng mi dài, vểnh cao cái mũi, mặt trái xoan, anh đào cái miệng nhỏ, làn da đen một chút, nếu lại bạch một chút nói, vậy tiêu chuẩn mỹ nhân. Tiểu muội, ngươi đang xem cái gì đâu? Nam Lạc Nhã nhìn tiểu muội đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích hỏi. Tỷ tỷ, nguyên lai ta trưởng cái dạng này. Nam Lạc Giao lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, tiểu muội là đẹp nhất. Nam Lạc Nhã cười. Buổi sáng người một nhà ngồi ở cùng nhau, ăn canh xuông quả thủy, duy nhất tốt chính là kia con thỏ canh thịt. Diêu Thị thường thường cấp Nam Lạc Giao kẹp đồ ăn. Nam Lạc Giao nhìn chính mình trong chén thịt thỏ, giờ phút này nàng lại nuốt không trôi. Bảy người ăn một con thịt thỏ, căn bản là phân bất quá tới, Diêu Thị còn một cái kính cho chính mình kẹp. Vừa mới cha, ca ca tỷ tỷ đều không có ăn, Nam Lạc Giao trong lòng thực hụt hẫng. Nương, ta bệnh nặng mới khỏi không thể ăn dầu mỡ, vẫn là các ngươi ăn đi. Nam Lạc Giao đem chính mình trong chén thịt thỏ phân cho, ca ca, tỷ tỷ, lại đem mặt khác toàn bộ phân cho cha, mẫu thân. Nữ nhi, ngươi không ăn như thế nào có thể hành. Diêu Thị đau lòng nhìn chính mình tiểu nữ nhi. Nhìn nàng đem con thỏ thịt đều phân cho đại gia, chính mình lại không ăn, trong lòng đã đau lòng, lại ấy nấy. Nương, ta còn là ăn thanh đạm một chút tương đối hảo, như vậy có trợ bệnh tình khỏi hẳn. Nam Lạc Giao lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Ngươi đứa nhỏ này, hôm nay như thế nào liền như vậy hiểu chuyện. Hảo đi hết thể đều tùy ngươi, chờ thân thể của ngươi hoàn toàn hảo, làm cha ngươi lại chuẩn bị món ăn hoang dã. Diêu Thị sùng nịch sờ sờ Nam Lạc Giao đầu. Ân. Nam Lạc Giao bưng lên chén, chậm rãi uống uống nàng mấy ngàn năm đều chưa từng ăn qua thô cơm. Chính là giờ phút này nàng cảm giác thật sự rất đói bụng, tuy rằng này cơm có điểm kéo giọng nói, nhưng là có ăn so không có ăn cường. Người một nhà vui vui vẻ vẻ ăn cơm sáng, lúc này cửa vào được một cái phụ nhân, sơ phụ nhân đầu búi tóc, trên đầu còn mang theo một đóa đỏ thâm hoa, một thân thúy lục sắc quần áo. Chân mặc màu đỏ hoa lan đế giày. Đi một bước vặn tam vặn, cả người thoạt nhìn thập phần. Ai u, đại ca, đại tẩu còn ăn thượng thì đâu? Nhị phòng Lý Hạnh, Lý Thị Ân, vừa mới đi đến sân, vậy nghe thấy được một cổ tử thị hương vị, một đôi mắt tặc lưu lưu mà ở sân. Nội căn quét. Diêu Thị vừa nghe người đến là đệ muội, tâm lập tức liền luống cuống, đệ muội làm người nàng là biết đến rõ ràng, nếu làm nàng biết, chính mình ra ăn thịt không có cấp nhà cũ đưa đi, không biết nàng lại sẽ ở hai cái lão nhân trước mặt nói cái gì đó khó nghe nói. Nam Ngũ Phúc nghe được người tới, sắc mặt một chút trầm đi xuống, cái này làm cho hắn nhớ tới đêm qua, hắn quỳ gối nhà cũ cửa, đau khổ cầu xin hình ảnh, hắn tâm liền lạnh lẽo lạnh lẽo. Hiện tại nhìn đến chính mình tức phụ hoảng loạn bộ dáng, không cần hỏi, hắn cũng biết chính mình tức phụ đang lo lắng cái gì. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần sắc mặt âm trầm đáng sợ, Tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo hơi thở nguy hiểm. Chương 12 làm ruộng, 2. Nam Giật Dương tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm ngoài cửa tiến vào người. Nam Lạc Nhã vẻ mặt khuôn mặt u sầu cúi đầu, một câu cũng không cổ họng, duy độc Nam Lạc Giao không biết sao lại thế này. Hoảng cái gì hoảng? Thiên sập xuống còn có ta đỉnh đâu? Nam Ngũ Phúc kiên cường tới một câu. Buổi sáng ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Nam Ngũ Phúc không cho mặt mũi nói thẳng đến. Ai u, đại ca nói nơi nào lời nói. Tối hôm qua thượng không phải hạ mưa to sao. Sau đó ta ở phòng ốc nội nghe được bên ngoài có người, cầu xin cái gì. Cho nên hôm nay buổi sáng ta nghĩ có phải hay không đại ca ngươi nơi này ra chuyện gì, cho nên lại đây liền nhìn xem các ngươi. Lý Thị trong mắt đi dạo, tiếp tục nói, làm ta không nghĩ tới chính là, đại ca, nhà các ngươi thế nhưng ăn thượng thịt. Còn không cho nhà cũ đưa một chút, đại ca, ngươi đây là đã quên cha mẹ dưỡng dục tri ân à. Lý Thị nói, thành công làm cả nhà đều âm trầm mặt, Diêu Thị chột dạ không biết có thể nói cái gì. Nam Lạc Giao xem tình huống như vậy, cái này ra đều đã thành như vậy, bọn họ còn như vậy trắng trợn táo bạo tới muốn đồ vật, thật là có đủ không biết xấu hổ. Đệ muội hảo ý, làm đại ca ở chỗ này cùng ngươi nói thanh tạ. Chúng ta như thế nào làm, cùng ngươi không quan hệ, ngươi ái nói như thế nào nói như thế nào. Nam Ngũ Phúc hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai, tương phản cảm thấy chính mình làm không tốt, bằng không cũng sẽ không làm chính mình thê, con cái bị nhiều như vậy ủy khuất. Lý Thị nhìn cái này dáng vẻ đường đường đại ca, từ phân ra sau nàng như thế nào cảm thấy cái này đại ca trở nên kiên cường, nói chuyện cũng càng thêm sắc bén. Lý Thị đôi mắt nhanh chóng ở phòng bếp quét sạch một chút, mắt xác thấy được trên mặt đất kia vẫn còn không có xử lý quá con thỏ. Nàng không hề nghĩ ngợi, liền hướng phòng bếp đi đến. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần kiềm chế trụ muốn xông lên đi hành động, Nam Giật Dương cơ hồ liền phải xông lên đi. Nam Lạc Nhã một hố không hố. Diêu Thị gắt gao nhấp miệng, Nam Ngũ Phúc khí trong mắt đều phải xông ra tới. Nam Lạc Giao nhìn đến tình huống như vậy, tự nhiên biết cái kia nhị thẩm muốn làm cái gì. Nhìn nhìn lại một nhà bảy khẩu người, trừ bỏ chính mình, những người khác đều là ẩn nhẫn. Mắt thấy kia Lý Thị liền phải đem dư lại con thỏ lấy mất, lại không có một người hé răng, cái này làm cho Nam Lạc Giao làm tiên tử thời điểm, cái loại này bạo lực ước số lập tức liền chạy trốn ra tới. Lý Thị đắc ý rào rạt mà đi tới phòng bếp nội, thuận tay liền xách lên trên mặt đất kia con thỏ, khoe miệng còn treo thực hiện được tươi cười. Hừ, may mắn ta hôm nay buổi sáng lại đây một chuyến, bất biến ở kiên cường thì thế nào? Có thứ tốt, ta còn không phải, tưởng lấy liền lấy. Hừ, một đám kẻ bất lực, Lý Thị cười tủm tỉm xách theo con thỏ muốn đi, bước tiểu thoái bộ, vừa đi một bên ghét bỏ nhìn trong tay con thỏ. Đôi mắt còn khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, miệng càng là độc gác muốn mệnh. Đại ca, nếu các ngươi đã ăn qua, như vậy này một con, khiến cho ta lánh hồi nhà cũ đi, cha mẹ bọn họ đã lâu không có ăn qua thịt, vừa vặn có thể cho bọn hắn đỡ thèm. Lý Thị nói xong muốn đi ra đi. Nam Lạc Giao nhìn mọi người đều không có động, thậm chí liền kia con thỏ đều không có muốn cướp trở về ý tứ, khi nàng nổi trận lôi đình. Vì thế nàng trực tiếp vãn nổi lên tay háo, bốn phía nhìn một chút, rốt cuộc trên mặt đất tìm được rồi một cái thon dài cành, không nói hai lời cầm cành liền nhằm phía Lý Thị. Nơi nào chạy tới không biết xấu hổ, trộm nhà ta đồ vật. Nam Lạc Giao trực tiếp dùng cành tiếp đón đi lên. Chương 13 làm ruộng, 3. Tuy nói Nam Lạc Giao nhỏ gầy, nhưng là trên tay lực độ lại không nhỏ, kia thon dài cành trực tiếp chịu ở Lý Thị trên tay. An đau Lý Thị trong tay con thỏ trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, sau đó chính là che lại chính mình tay, gào gào kêu to lên. Á á á, tiểu tiện nhân, ngươi dám can đảm đối ta động thủ. Thật là ăn gan hùm mật gấu, hôm nay ta liền phải thay ngươi cha mẹ hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Lý Thị phẫn hận liền phải thượng thủ đi đánh Nam Lạc Giao. Một màn này phát sinh quá nhanh, làm tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Nam Lạc Giao rốt cuộc trước kia là thần tiên. Chẳng sợ nàng hiện tại là một phàm nhân, cũng sẽ hiểu được một chút phòng thân chi thuật. Không đợi Lý Thị là dựa vào gần nàng, nàng liền trực tiếp từ Lý Thị dưới nách chui qua đi, trong tay cành lại lần nữa chịu ở Lý Thị trên người. Ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi, dựa vào cái gì giáo hơn ta. Nam Lạc Giao không giận phản cười, trong tay cành lại lần nữa hung hăng chịu ở nàng trên người. Phải biết rằng nàng hận nhất chính là cái loại này khinh thiện sợ ác người. Làm nàng không nghĩ tới chính mình mới vừa tiếp thu 100 năm trừng phạt ngày đầu tiên liền gặp gỡ loại này điêu ngoa hương ngạnh người. Những người khác có thể chịu đựng, nàng cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã, Diêu Thị, Nam Ngũ Phúc nhìn tiểu nữ nhi bưu hãn tiểu bộ dáng, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Không đúng, hiện tại không phải cái gì đáng yêu không đáng yêu thời điểm, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm. Đều là đại kinh thất sắc. Tiểu muội đem nhị phòng người đánh, nếu làm nhà cũ bên kia người đã biết, này còn không được lột tiểu muội, tiểu nữ nhi, ra. Phần 5. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần nhanh chóng chạy qua đi, trực tiếp kéo lại Nam Lạc Giao tay. Tiểu muội, ngươi mau đừng đánh, chạy nhanh cấp nhị thẩm xin lỗi. Nam Giật Quỳnh sốt ruột nói. Nhị thẩm thực xin lỗi, tiểu muội bệnh nặng mới vừa mới khỏi, không hiểu chuyện. Ngươi liền không cần cùng nàng so đo này, con thỏ ngươi liền lấy về đi thôi. Nam Giật Thần trực tiếp nhặt lên trên mặt đất con thỏ đưa qua, thuận thế nhận lôi nói. Hừ, tưởng được đến Mỹ, cái này tiểu tiện nhân, hôm nay đánh ta, hoặc là làm ta đánh trở về, hoặc là... Hừ! Lý thị khó thở, chính mình từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy bị người đánh quá, hôm nay như thế nào khiến cho cái này tiểu tiện nhân cấp đánh đâu. Ngươi nam giật thần sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngón tay gắt gao tạo thành nắm tay. Ca ca, không cần cùng cái này bà điên nói nhiều như vậy, ta hôm nay liền đánh nàng, nàng lại có thể thế nào? Nam Lạc Giao trong ánh mắt đều là lửa giận. Hảo, ngươi có loại, ngươi cho ta chờ. Lý thị không ở nói thêm cái gì, trực tiếp đi ra sân, hướng tới Nam gia nhà cũ đi đến. Tiểu muội, ngươi không sao chứ, ai? Thôi, chờ lát nữa, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải tránh ở trong phòng, không cần ra tới biết không? Nam giật quỳnh sủng nịch sờ sờ nàng đầu. Nam Lạc Giao có điểm khó hiểu, vì cái gì chính mình đánh nữ nhân kia liền sẽ xảy ra chuyện. Diêu thị nhìn Lý thị đi rồi, lập tức đi tới tiểu nữ nhi bên người. Giao nhi, ngươi như thế nào liền động khởi tay? Mau, ngươi nhanh lên, giấu đi. Diêu thị lôi kéo Nam Lạc Giao tay liền phải tìm địa phương trốn đi. Nam Ngũ Phúc cũng là vẻ mặt khẩn trương, Nam Giật Dương ở một bên tìm một cái cánh tay thô gậy gộc, vẻ mặt phẫn nộ. Cha, nương, hôm nay bọn họ dám can đảm đến ra ở Mỹ, ta liền đem bọn họ đánh ra đi, ta cũng không tin, chúng ta còn có thể làm cho bọn họ khi dễ cả đời. Dương Nhi, không được hồ nháo, ngươi muội muội tiểu không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu chuyện. Diêu thị trách cứ nói. Chương 14 làm ruộng, 4. Cha, nương rốt cuộc sao lại thế này? Còn không phải là đánh nàng một đốn sao? Có như vậy nghiêm trọng sao? Nam Lạc Giao hết trôi nói rồi, còn không phải là đánh nàng một đốn sao, liền biến thành thiên đại sự. Giao Nhi, ngươi không biết, ngươi nhị thẩm trong nhà có tiền có thế, ngươi lần này đánh nàng, không nói ngươi nhị thúc, liền nói ngươi già già mãi mãi đều sẽ tới thế nàng xuất đầu. Ai? Không nói, Giao Nhi ngươi vẫn là chạy nhanh trốn đi đi. Nam Ngũ Phúc nôn nóng nói. Ta không né, ta chính mình chọc hạ sự tình ta chính mình gánh vác, ta còn cũng không tin. Bọn họ liền không có vương pháp. Nam Lạc Giao giờ phút này quật tính tình lên đây, nói cái gì đều không đi trốn đi. Muội muội ngươi, hôm nay ai đều chạy không được. Nam Năm Sao khí thế vội vàng đã đi tới, phía sau đi theo Lý thị còn có Nam Lạc Phương, Nam Giật Hạo, Nam Giật Chiết, còn có Nam lão nhân cùng Tô thị. Hàng xóm nhìn sáng sớm liền có lớn như vậy trận trượng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là mọi người đều có thể đoán được. Khẳng định chính là Nam gia đại phòng cùng nhị phòng chi gian lại đã xảy ra sự tình gì. Diêu thị ở nhìn đến bọn họ đã đến, sợ tới mức một cái run run, tay chặt chẽ lôi kéo tiểu nữ nhi tay, trực tiếp đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Đối nàng tới nói, nữ nhi là chính mình, vô luận như thế nào đều sẽ không để cho người khác khi dễ đi. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương một đám thẳng thắn phía sau lưng, chắn Diêu thị trước mặt. Vẻ mặt đề phòng nhìn tới người. Nam Ngũ Phúc tâm đã sớm lạnh lẽo, giờ phút này hắn chỉ nghĩ bảo hộ chính mình thê tử, nhi nữ, hôm nay hắn không thể ở lùi bước. Nam Năm Sao mang theo một đám người, trực tiếp đi tới Nam Ngũ Phúc ra sân, chung quanh hàng xóm cũng vây quanh lại đây, xem bọn hắn rốt cuộc sao lại thế này. Đại ca, không nghĩ tới các ngươi dám đối ta tức phụ xuống tay, bao lớn sự tình, làm ngươi hạ như thế trọng tay. Nam Năm Sao nói xong trực tiếp đem Lý Thị kéo ra tới. Đại ca, hôm nay không cho ta một công đạo nói, đừng trách làm đệ đệ không lưu tình. Nam Lạc Giao cách Diêu Thị dưới nách trực tiếp nhìn về phía Lý Thị, chỉ thấy nàng trên mặt xuất hiện một cái bàn tay ấn. Nhìn đến nơi này Nam Lạc Giao thiếu chút nữa nhảy đi ra ngoài chỉ vào Lý Thị mắng. Nam Ngũ Phúc, Diêu Thị, Nam Giật Quỳnh huynh đệ cũng là khiếp sợ nhìn Lý Thị. Tiểu muội rõ ràng là cầm cành chịu nàng hai hạ. Như thế nào nàng trên mặt sẽ có một cái bàn tay ấn. Nam Ngũ Phúc ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ. Nhị đệ, đệ muội làm sao vậy, ngươi hẳn là hỏi nàng chính mình. A, đại ca ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi đệ muội sáng sớm liền tới đây nhìn xem các ngươi hay không mạnh khỏe, chính là nàng trở về thời điểm trên mặt liền nhiều một cái bàn tay ấn, còn có trên người nàng cành ấn, nàng nói là ở ngươi nơi này bị đánh, đại ca ngươi còn có cái gì nói? Nam Năm Sao hùng hổ dọa người. Lão đại, ngươi đệ muội hảo tâm tới quan tâm các ngươi thế nhưng đánh người, việc này các ngươi chính mình nhìn làm đi. Nam lão nhân mang theo tức giận. Hắn chính là nghe được lão nhị tức phụ nói bọn họ sáng sớm liền ăn thịt, ăn liền ăn đi, còn không cho chính mình đưa một chút, không tiễn liền không tiễn đi, còn ra tay đánh người, việc này nói cái gì đều không thể tính. Ta thừa nhận trên người nàng cành dấu vết xác thật là chúng ta tạo thành, trên mặt bàn tay ấn cùng chúng ta không quan hệ. Nam Ngũ Phúc nói làm Nam Năm sao cảm thấy, đại ca chính là ở rào biện. Bên ngoài hàng xóm cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đối với trong viện Nam người nhà chỉ trò trò. Đại ca, dám làm không dám nhận. Không phải các ngươi đánh, chẳng lẽ là nàng chính mình đánh sao? Nam Ngũ Phúc âm lượng đề cao rất nhiều. Chương 15 làm ruộng, Nam. Nam Lạc Giao ở nhìn đến Lý Thị trên mặt bàn tay ấn thời điểm liền minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Hóa ra Lý Thị ở trên đường trở về, hung hăng cho chính mình một cái tát, mục đích có thể nghĩ. Giờ phút này nhìn đến cái này còn không có quen thuộc một ngày cha, bị lớn như vậy ủy khuất, nàng trong lòng lại tức lại cấp, hận không thể đi ra ngoài lại cấp Lý Thị mấy chịu. Nhị thẩm tới nhà của ta trộm đồ vật, ta khí bất quá liền lấy cành đánh nhị thẩm hai hạ, trên mặt nàng cái kêu bàn tay ấn chính là nàng chính mình đánh ra tới. Nam Lạc Giao trực tiếp phát ra tiếng nói. Nàng lời này vừa ra, bốn phía hàng xóm nhóm đều đối với Lý Thị điểm chỉ trò trò. Trong miệng còn lẩm bẩm. Tấm tắc, đã sớm nghe nói Nam gia nhị phòng, không phải cái an tỉnh, không nghĩ tới làm nổi lên trộm cắp việc. Ta coi a, kia Lý Thị không có được đến muốn chỗ tốt, còn bị người chảo vừa vặn, cho nên khí bất quá, lúc này mới đối với chính mình đánh một cái tát, mục đích chính là muốn khinh nhục Nam gia đại phòng. Kia nhưng không nhất định, ai biết kia hải tử có hay không nói dối. Một cái không hài hòa thanh âm vang lên. Lý Thị nghe chung quanh người ta nói, nàng đã sớm mặt đỏ tới mang thai, này bàn tay ấn, xác thật là chính mình đánh, mục đích cũng là vì càng thêm có lấy cớ tìm bọn họ tính sổ. Chính là hiện tại bị người giáp mặt nói ra, nàng luôn là có điểm khó coi. Ngươi nói bậy. Này rõ ràng chính là Nam Ngũ Phúc đánh ra tới. Lý Thị nói xong còn lau nước mắt, đối với Nam Năm sao khóc lóc kể lể nói. Tướng công, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a o o o. Mẫu thân. Nàng gạt người, ta vừa mới nhìn đến nàng chính mình ở một góc, đối với chính mình mặt đánh một cái tát. Một thanh âm thanh thúy vang lên, làm ở đây mọi người nghe rõ ràng. Nam Năm sao vừa định tìm Nam Ngũ Phúc tìm cách nói, không nghĩ tới sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy một câu, cái này làm cho mặt mũi của hắn không biết hướng nơi nào bày biện. Lý Thị còn lại là xấu hổ muốn tìm một chỗ chui vào đi, chính là nàng cặp kia tặc lưu lưu đôi mắt hướng tới đám người nhìn lại. Hận không thể đem cái kia lắm miệng hài tử, miệng xé lạ. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị, còn có Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ đều là khinh thường nhìn bọn họ. Nam Lạc Nhã còn lại là đôi mắt đẹp trừng tròn tròn. Trong lòng nhịn không được mắng Lý Thị. Nam Lạc Giao còn lại là vui sướng khi người gặp họa nhìn Lý Thị. Tấm tắc, nhị thẩm, ngươi muốn bôi nhỏ người cũng tìm cái hảo địa phương được không? Sợ là chính ngươi cũng chưa nghĩ đến chính mình làm sự tình sẽ bị người nhìn đến đi. Nam Lạc Giao thanh âm thanh thúy, mang theo hài hước. Ngươi nói bậy. Lý Thị nổi trận lôi đình, sau đó quay đầu nhìn chính mình ra tướng công. Tướng công, ngươi xem bọn họ đem ta đánh thành cái dạng gì. Lý Thị vén tay háo lên, lộ ra một cái cảnh dấu vết. Nam Năm sao nhìn đến cái này dấu vết, rốt cuộc tìm được rồi tự tin. Đại ca, còn có cái gì nói? Cha, còn nói cái gì nói? Mẫu thân đều đã bị người khi dễ thành như vậy, ngươi còn ở nơi này theo chân bọn họ rong dài cái gì? Nam Lạc Phương phẫn hận nói. Nàng chính là không quen nhìn Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao kia so với chính mình xinh đẹp mặt, mỗi lần nhìn đến các nàng, nàng liền tưởng đem các nàng mặt trào hoa. Chính là, cha, nhất định phải vì mẫu thân lấy lại công đạo. Nam Giật Hạo khẩu khí không tốt nói. Nam Giật Chết còn lại là đứng ở một bên không có hé răng. Lão đại! Hôm nay, chính ngươi nhìn làm đi. Tô Thị mang theo coi khinh ánh mắt, một chút cũng không để bụng đứa con trai này ý tưởng. Đối với nàng tới nói, không thể cho nàng bạc nhi tử, muốn tới gì dùng. Chương 16 làm ruộng, 6, cầu phiếu phiếu bình thư cất chứa. Tô Thị nói trực tiếp thương tới rồi Nam Ngũ Phúc, hắn thật sự không rõ. Rõ ràng chính mình cùng nhị đệ đều là cha mẹ thân sinh, như thế nào bọn họ đối chính mình thái độ như thế to lớn. Chẳng lẽ nói những cái đó vàng bạc thật sự có thể làm thân tình trở nên không chịu được như thế một cách sao? Lão đại, ngươi nếu là có đảm đương, liền không cần sợ hãi rụt rè, hoặc là cho chúng ta một công đạo, hoặc là chúng ta liền sẽ không cho ngươi khách khí, ngươi cũng đừng trách cha mẹ đối với ngươi nhẫn tâm, việc này vốn dĩ chính là các ngươi không đúng. Nam lão nhân nói thẳng nói, các ngươi nói bậy, rõ ràng chính là nhị thẩm tới trộm đồ vật, bị chúng ta bắt vừa vặn, các ngươi sao lại có thể trả đũa? Nam Lạc Giao thật sự không biết nhà này cực phẩm như thế nhiều. Nàng gặp qua không biết xấu hổ, cũng không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ cha mẹ. Đại nhân nói chuyện, nơi nào có ngươi cái này tiểu nha đầu sen mồm địa phương, cha mẹ ngươi không có rẻ dâu ngươi làm người lễ tiết. Tô thị đôi mắt trực tiếp trừng hướng Nam Lạc Giao cùng Diêu thị. Liền tính ta không còn có giáo dưỡng cũng sẽ không đến nhà người khác trộm đồ vật. Nam Lạc Giao trực tiếp phản kích nói. Nàng lời này vừa mới vừa ra, chung quanh hàng xóm nhóm đều ồn ào cười to. Tô thị bị nàng lời nói cấp nghẹn họng, nàng không nghĩ tới hôm nay cái này tiểu nha đầu như thế khó chơi, nếu không phải nhiều người như vậy ở đây, nói vậy nàng đã sớm xông lên đi hung hăng thu thập cái này tiểu nha đầu một đốn. Cha, nương các ngươi đừng nói ta thế nữ, chuyện này đều là ta làm, nhưng là đệ muội mặt cái kia bàn tay ấn, xác thật không phải chúng ta việc làm. Nam Ngũ Phúc nói thẳng. Người chung quanh nhìn Lý thị, đại bộ phận người trên mặt đều mang theo khinh thường biểu tình. Nam gia lão nhân, nhà ngươi nhị tức phụ mặt, nàng chính mình đánh, ngươi xem kia bàn tay lớn nhỏ sẽ biết. Các thôn dân ở một bên ồn ào nói. Tất cả mọi người xem hạ Lý thị gương mặt kia, dấu bàn tay không lớn không nhỏ, thoạt nhìn căn bản là không giống một người nam nhân dấu tay, càng như là một nữ tử dấu bàn tay. Lý thị hoang mang rối loạn bưng kín chính mình mặt. Ngón tay vừa vặn bao trùm thượng chính mình cái kia bàn tay ấn, lớn nhỏ vừa vặn. Ai u, đoàn người mau xem a, kia dấu bàn tay vừa vặn cùng nàng chính mình bàn tay giống nhau lớn nhỏ. Một cái phụ nữ nói thẳng nói. Ngươi, ngươi nói bậy. Lý thị nổi giận, trực tiếp vén lên chính mình tay áo. Phần 6. Các ngươi mọi người mau nhìn xem nha, ta này bị người rút ra dấu vết, chính là thật đánh thật, đây đều là bị cái kia tiểu tiện nhân đánh ra tới. Đoàn người nhìn đến Lý thị thủ đoạn chỗ lại là có một đạo vết đỏ tử, như là bị người rút ra. Lão đại, ngươi cũng thấy rồi, ngươi đệ muội trên tay vết đỏ tử có phải hay không các ngươi đánh ra tới? Nam lão nhân cuối cùng lựa chọn nhị phòng, khăng khăng phải cho nhị phòng một công đạo. Cha, ngươi đây là có ý tứ gì? Nam Ngũ Phúc chất vấn nói. Có ý tứ gì? Hôm nay ngươi hoặc là làm ngươi nhị đệ xả giận, hoặc là ngươi liền cấp điểm bồi thường. Làm ngươi nhị đệ cũng thư thái, việc này cũng liền đi qua. Nam lão nhân không chút khách khí nói. Tấm tắc, này nam gia lão nhân thật sự thật là không biết xấu hổ. Hán đại nhi tử gia đều đã thành như vậy còn có mặt mũi tới đòi tiền. Như vậy cha mẹ thật là quá không phải đổ vợ. Nam Ngũ Phúc nghe được lão cha nói, tâm thật lạnh, không biết nên nói như thế nào. Đóng một chút đôi mắt, theo sau liền mở. Giờ phút này hắn ánh mắt mang theo kiên quyết, cha. Đòi tiền không có. Người nam lão nhân tay chống quả trượng, mang theo phẫn nộ trực tiếp đi tới Nam Ngũ Phúc trước mặt, giơ lên trong tay gậy gộc, liền phải hướng Nam Ngũ Phúc trên người tiếp đón. Dừng tay một cái uy nghiêm thanh âm vang lên. Nam lão nhân nghe được thanh âm này khi, liền cầm trong tay quả trượng thả xuống dưới, quay đầu nhìn về phía người tới. Chương 17 làm ruộng, 7. Ta nói nam lão gia tử, chuyện gì chọc ngươi động lớn như vậy giận. Thôn trưởng trực tiếp đi tới sân nội. Nhìn như tùy ý bộ dáng, nói ra nói lại là rất có uy nghiêm. Thôn trưởng, đây là chúng ta cá nhân việc tư, ngài liền không cần thiết nhúng tay. Nam lão gia tử cảm giác thôn trưởng giờ phút này tới, quả thực chính là làm hắn hạ không được mặt bàn, vì thế hắn đành phải lạnh lùng nói. Trong thôn lớn nhỏ sự ta đều có quyền lợi quản quản, nói nữa, sáng sớm các ngươi liền chỉnh ra như vậy trận trượng, không nghĩ kinh động ta cũng không được. Thôn trưởng sắc mặt trầm ổn. Trực tiếp mở miệng nói, thôn trưởng thúc thúc, nhị thẩm trộm nhà của chúng ta đồ vật, chúng ta chẳng qua là cho nàng một chút giáo huấn mà thôi, thử nghĩ, hôm nay nếu nàng đi nhà ai trộm đồ vật bị người bắt được vừa vặn cũng sẽ không như vậy dừng tay đi. Nam Lạc Giao nhân cơ hội đem chuyện này nói cho thôn trưởng. Diêu thị ở Nam Lạc Giao đem nói cho hết lời trực tiếp bưng kín nàng miệng, liền sợ nàng lại nói ra cái gì đại nghịch bất đạo nói tới. Người cái này tiểu thiện nhân. Ta khi nào trộm nhà ngươi đồ vật, nhà các ngươi có thứ gì đáng giá ta trộm? Lý thị hai mắt trừng tròn tròn, hận không thể xé lạn Nam Lạc Giao kia há mồm. Ngươi trộm nhà của chúng ta con thỏ, bị ta bắt được vừa vặn. Diêu thị trực tiếp dùng tay đem Nam Lạc Giao miệng che càng khẩn. Giao nhi, không được nói thêm nữa cái gì. Diêu thị thấp giọng ở Nam Lạc Giao bên tai nói. Thôn trưởng khó coi sắc mặt trực tiếp nhìn về phía Lý thị, sau đó lại đem ánh mắt dừng ở nam lão nhân trên người, đây là ngươi tức giận nguyên nhân. Chẳng lẽ nói ngươi đại nhi tử liền không phải con của ngươi sao? Đây là ngươi nhị tức phụ làm sai, ngươi như thế nào có thể đánh Nam Ngũ Phúc? Ngươi cái này cha là như thế nào làm được? Nam lão nhân mặt già đỏ lại hồng, không biết nên như thế nào đi phản bác thôn trưởng theo như lời nói. Nam năm sao trực tiếp cho Lý thị một cái bàn tay, sự tình hôm nay, rõ ràng chính là ngươi sai, vì cái gì sẽ xả đến đại ca trên người, về nhà cho ta hảo hảo tỉnh lại đi. Lý thị bị tướng công đánh một cái tát, nguyên bản còn mang theo tức giận biểu tình, ở nhìn đến trượng phu ánh mắt, biết hắn đây là ám chỉ chính mình cái gì, vì thế bụng mặt liền hướng ra phương hướng chạy tới. Ha ha, thôn trưởng, ta đã giáo huấn quá ta tức phụ, việc này thật là nàng làm không đúng, ta ở chỗ này cùng ngài xin lỗi, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Nam năm sao đối với thôn trưởng túi đầu túi người, nói như thế nào, đối phương cũng là một thôn chi trưởng mặt mũi là phải cho. Ngươi nói sai khiểm, hẳn là đối với đại ca ngươi xin lỗi. Thôn trưởng lạnh lùng nói. Là. Nam năm sao quay đầu đối với Nam Ngũ Phúc nói, đại ca, hôm nay là ngươi đệ muội làm sai, nhị đệ ở chỗ này cùng ngươi nhận lỗi. Nam năm sao trực tiếp một cái cùng thân. Các ngươi đi thôi, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, lần sau các ngươi nếu là còn như vậy khi dễ chúng ta, đừng trách ta không nói tình cảm. Nam Ngũ Phúc không hề có bởi vì Nam năm sao nói động dung, ngược lại cảm thấy chính mình chính là một cái chê cười. Đệ đã biết. Nam năm sao nói xong trực tiếp đỡ Nam lão nhân, Tô thị rời đi. Nam Lạc Phương cùng Nam Giật Hạo ở đi phía trước hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao. Nam Giật Chết còn lại là thực nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ thấy sự tình đã giải quyết, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diêu thị tay cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Lạc Giao phía sau lưng, cho nàng một cái yên tâm biểu tình. Nam Phúc, sự tình hôm nay, về sau sợ là còn có, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Thôn trưởng trực tiếp cho Nam Ngũ Phúc một cái chuông cảnh báo. Chương 18 làm ruộng, 8. Đa tạ thôn trưởng đề điểm, cũng cảm ơn thôn trưởng hôm nay giải vây. Nam Ngũ Phúc cùng thân mình nói. Thôi, nếu ngươi nơi này không có chuyện, ta đây liền đi trước. Thôn trưởng Nam Ngọc Duy nói. Nam Ngũ Phúc trực tiếp xách lên trên mặt đất con thỏ, trực tiếp đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng, đây là ta một chút tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Này nhưng không được. Nam Phúc, hai ta tuổi sắp xỉ, ngươi có khó khăn, ta cái này làm thôn trưởng trợ giúp ngươi là hẳn là, ngươi này con thỏ, ta không thể thu, ngươi vẫn là lưu trữ cấp bọn nhỏ bổ đi. Thôn trưởng Nguyễn Cự nói. Thôn trưởng, ngươi có phải hay không ghét bỏ? Nam Ngũ Phúc nói thẳng. Nam Phúc, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, rõ ràng chính ngươi sinh hoạt liền phi thường khó khăn, vì cái gì còn muốn đem này con thỏ tặng cho ta? Ngươi có thể tưởng tượng quá ngươi con cái. Thôn trưởng trực tiếp đối với Nam Ngũ Phúc thuyết giáo, nói xong cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Nam Ngũ Phúc nhìn thôn trưởng rời đi bóng dáng, lại nhìn trong tay con thỏ, nghe xong thôn trưởng lời nói, hắn lúc này mới minh bạch chính mình xem nhẹ cái gì. Hàng xóm nhóm nhìn Nam Ngũ Phúc trong tay con thỏ, một đám đều nuốt một chút nước miếng, ở nhìn đến Nam Ngũ Phúc ra hoàn cảnh, nhìn trong viện giọt nước, cũng liền biết tối hôm qua bọn họ là như thế nào vượt qua, tức khắc cũng đánh mất không nên có ý niệm. Không nhiều lắm một hồi, sở hữu xem náo nhiệt thôn dân liền rời đi. Nam Ngũ Phúc quay đầu nhìn chính mình thê tử nhi nữ, trong ánh mắt mang theo áy náy. Cha, không có việc gì, chúng ta hôm nay vẫn là chạy nhanh đem phòng ở sửa chữa lại một chút đi, bằng không đang mưa, sợ là thật sự muốn gặp mưa vượt qua. Nam Giật Quỳnh trực tiếp đi tới phòng trong. Đem dư lại một ngụm cơm ăn đi xuống, liền tính toán sửa chữa lại phòng ốc. Nam Ngũ Phúc nghe xong chính mình nhi tử lời nói càng thêm hổ thẹn, trong tay con thỏ trực tiếp ném về phòng bếp nội, ở trong viện tìm rất nhiều rơm dạ dọn lại đây, tính toán đem phòng ở hảo hảo tu một chút. Diêu thị lôi kéo hai cái nữ nhi về tới trước bàn cơm, đem cơm sáng qua loa ăn. Buổi sáng người một nhà đều vội vàng phòng ốc sửa chữa, Nam Ngũ Phúc cùng Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần đều ở phòng ở thượng. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao còn lại là hỗ trợ để dâm dạ. Diêu thị thu thập phòng ốc, phòng chăn, toàn bộ lấy ra tới lượng một chút. Buổi chiều thời điểm Nam Lạc Giao lôi kéo Nam Lạc Nhã, thẳng hét lên. Tỷ tỷ, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi trong chốc lát sao? Muội muội, bệnh của ngươi vừa vặn tốt, chúng ta vẫn là ở nhà đi. Nam Lạc Nhã lo lắng nhìn nàng. Tỷ tỷ, ngươi xem thân thể của ta đã hảo, ngươi liền mang ta đi ra ngoài chuyển một vòng như sao? Nam Lạc Giao làm lúng nói. Nam Lạc Nhã phát hiện hôm nay cái này tiểu muội có điểm không giống nhau, lá gan lớn, còn dám cùng nhị thẩm động thủ, hiện tại còn đuổi theo ra cửa đi dạo. Quả thực cùng trước kia khác nhau như hai người, trước kia tiểu muội yếu đuối vô năng, nói cái gì cũng không dám nói, phát sinh chuyện gì đều là tránh ở trong phòng, thậm chí cũng không chịu đi ra ngoài đi dạo. Tuy nói như vậy muội muội, nàng không thế nào thích, có lẽ nói nàng càng thích hiện tại cái này muội muội. Người thông minh, dám cùng người động thủ, lá gan cũng lớn, lời nói cũng nhiều, quan trọng là hiện tại còn đuổi theo ra cửa. Muội muội, ngươi thật sự nghĩ ra đi? Nam Lạc Nhã không xác định hỏi. Đúng vậy, tỷ tỷ, ngươi liền mang ta đi ra ngoài sao? Nam Lạc Giao nhìn tỷ tỷ có điểm nhả ra, không ngừng cố gắng nói. Hảo đi, bất quá ngươi muốn đi theo ta, không thể nơi nơi chạy loạn. Nam Lạc Nhã nói thẳng nói, nàng sợ tiểu muội đột nhiên đi ra ngoài, sẽ không thích ứng, lúc này mới lần nữa công đạo. Chương 19 làm ruộng, 9. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm, ta sẽ không chạy loạn. Nam Lạc Giao chạy nhanh bảo đảm nói. Buổi chiều thời điểm Nam Lạc Nhã mang theo Nam Lạc Giao ở trong thôn chuyển động. Nam Lạc Giao thường thường hỏi một chút chính mình không biết sự tình. Hai người từ hồ nước nói đến gieo trồng, lại từ gieo trồng nói đến lương thực, sau đó chính là cái gì mùa loại cái gì. Ở tiếp theo chính là trong nước du, trên mặt đất chạy, còn hàn huyên một ít trong thôn sự tình, trong thị trấn sự tình, lại chính là quốc gia cùng lịch sử. Một buổi trưa hai người vui sướng du tẩu, đem toàn bộ thôn chuyển qua biến. Dọc theo đường đi gặp rất nhiều thôn dân, bọn họ đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nam gia đại phòng đại nữ nhi Nam Lạc Nhã, bọn họ là gặp qua, chính là nhị nữ nhi rất ít ra cửa, cho nên bọn họ trên cơ bản đều không thế nào nhận thức nàng. Giờ phút này nhìn đến Nam Lạc Nhã mang theo một cái tinh xảo tiểu nữ hoa, tuy nói tựa hồ đen điểm, nhưng lại như cũ có thể nhìn ra được tới nàng kinh diễm dung mạo. Tuyệt đối là tiểu mỹ nhân. Ai, không biết Nam gia đại phòng là làm sao vậy, lại là một ít lớn lên xinh đẹp hài tử, toàn thôn người đều đang nhìn bọn họ, nếu không phải bọn họ ra quá nghèo. Sợ là sớm đã có người ước gì nhào lên đi đi. Cũng không phải là sao, nghe nói kia Diêu thị đã từng chính là trong thôn đẹp nhất nữ tử, mà Nam Ngũ Phúc cũng là thực anh tuấn, không nghĩ tới hai người hài tử sẽ như vậy chọc người trong mắt. Ai, như thế nào, ngươi hâm mộ nha. Có bản lĩnh ngươi cũng tìm một cái xinh đẹp nữ nhân, sinh ra tới hải tử khẳng định cũng thật xinh đẹp. Đi ngươi, thế nhưng bẩn thỉu người. Vài người đi tới nói. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao không hề có đã chịu ảnh hưởng, vừa đi một bên chơi, lúc chạng vạng, hai người lại ở ven đường nhặt một ít củi đốt, lúc này mới hướng trong nhà đi đến. Ăn qua cơm chiều, người một nhà ngồi ở cùng nhau nói trong chốc lát lời nói, thảo luận ngày mai phải làm chút sự tình gì. Người một nhà nói thật cao hứng, thẳng đến buổi tối 9 giờ nhiều tả hữu bọn họ lúc này mới ngủ. Nam Lạc Giao thừa dịp tỉ tỉ Nam Lạc Nhã ngủ say, thanh âm nho nhỏ, kêu nàng 2 tiếng, xác nhận nàng xác thật ngủ rồi, lúc này mới yên lòng, một cái lắc mình, vào không gian nội. Không gian nhiệt độ không khí vĩnh viễn bảo trì ở 25 độ tả hữu. Nam Lạc Giao vừa mới tiến vào liền nhìn đến cái kia hắc y thiếu niên lười biếng nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả nàng vào được, hắn cũng không có muốn nhúc nhích gì tứ. Nam Lạc Giao biết, ở chính mình không có cường đại lên thời điểm, cái này không biết tên tiểu thú, là sẽ không nghe theo chính mình ăn bài. Không có biện pháp, vì thế nàng đành phải chính mình thân thủ, rút ra đất hoang thảo, loại này không gian đối nàng tới nói lại quen thuộc bất quá. Chỉ cần chính mình vất vả cần cù lao động, nhất định sẽ được đến chính mình muốn thành quả, đối nàng tới nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là loại ra một ít lương thực tới, cải thiện một chút trong nhà thức ăn. Nam Lạc Giao hoa một ngày thời gian, rốt cuộc đem nhất chỉnh phiến đất hoang sửa sang lại ra tới, sau đó lại từ chính mình túi gáo nội móc ra một phen lương thực. Phần 7. Một phen hoàng hoàng hạt kê liền xuất hiện ở tay nàng trung, nay vẫn là ở làm cơm chiều thời điểm nàng trộm nhét vào chính mình túi gáo. Vì chính là buổi tối tiến trong không gian, đem nó gieo. Nam Lạc Giao trực tiếp cầm trong tay hạt kê rơi tại trong đất, sau đó đánh một ít linh tuyển thủy, tưới. Kế tiếp liền chờ nảy mầm thành thục, sau đó ở gieo giống. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, lương thực là 3 cái canh giờ thu một lần, như vậy chỉ cần chính mình chờ 3 cái canh giờ liền có thể thu một lần lương thực. Như vậy này 3 cái canh giờ chính mình làm một ít cái gì đâu. Chương 20 làm ruộng, 10. Nam Lạc Giao ở trong không gian chuyển động tới chuyển động đi, cuối cùng rốt cuộc nhớ tới nàng còn có một quyển võ công bí tịch. Vì thế nàng lại bắt đầu ở trong không gian tìm kêu bổn võ công bí tịch. Chính là tìm thật lâu đều không có tìm được, ở nàng nhìn đến một thân hắc y thiếu niên khi, nhanh chóng đi tới hắn bên người. Ta hỏi ngươi kêu bổn võ công bí tịch ở nơi nào? Nam Lạc Giao thực nữ vương khẩu khí chất vấn hắn. Xa cuối chân trời đều ở trước mắt. Thiếu niên thực tao bao làm một động tác, chỉ vào chính mình nói. Cái gì? Nam Lạc Giao không thể tin tưởng nhìn hắn. Nếu ngươi muốn luyện võ công nói, như vậy liền thỉnh ngươi trước luyện hảo thần tiên bí điển đi. Thiếu niên lười biếng nói một câu. Thần tiên bí điển. Hảo đi cái này nàng là biết đến, tuy nói yêu cầu rất cường đại tinh thần lực, nhưng là này không phải yêu cầu giấy ngọn bút nghiên sao, chính mình đi nơi nào tìm. Ta hiện tại không có tiền mua giấy ngọn bút nghiên, cho nên muốn như thế nào luyện tập. Nam Lạc Giao nói thẳng ra bản thân nhất không muốn đề cập sự tình. Nghèo, không phải người khác sai, cái này nàng vẫn là biết đến. Ha ha, trước kia cái kia khôn khéo Bích Giao tiên tử thật sự không tồn tại. Thần tiên bí điển nhưng không ngừng một loại tu luyện phương pháp, đừng nói ngươi không biết. Thiếu niên mang theo coi khinh nói. Ai? Nam Lạc Giao vỗ vỗ chính mình chán, chính mình như thế nào liền quên mất. Này thần tiên bí điển không phải còn có thể đối với cây cối, hoa cỏ luyện tập sao? Nam Lạc Giao nói làm liền làm, đối với kia từ trong đất nhổ xuống tới thảo bắt đầu luyện tập lên. Thần tiên bí điển đối nàng tới nói lại đơn giản bất quá, tốt xấu chính mình đã từng cũng là thần tiên. Nam Lạc Giao tin tưởng tràn đầy, chính mình khẳng định sẽ thực mau học được. Nàng lần đầu tiên thất bại, lại tới nữa lần thứ hai lại thất bại, nàng không phỉ nhổ tiếp tục. Đệ 108 thứ thất bại, rốt cuộc làm nàng ý thức được chính mình không hề là cái kia nữ vương Phạm Bích Giao tiên tử, nàng hiện tại chính là một cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Nam Lạc Nhã cuối cùng thấy rõ sự thật, nhưng là nàng muốn kiếm tiền, muốn cái này ra quá đến hảo một chút, muốn trụ tốt nhất phòng ở, nàng nhất định phải nỗ lực, nàng ở cũng không thể bãi trước kia thần tiên cái giá, từ giờ trở đi, nàng muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình hiện tại chẳng qua là một người bình thường. Một cái yêu cầu chính mình thân thủ chế tạo thuộc về chính mình hết thể người thường. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao nhìn nhìn trong đất đã thành thục hạt thóc, bắt đầu thu hoạch, ở tay nàng vừa mới chạm vào nói cốc thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới luyện tập tinh thần lực phương pháp. Vì thế nàng bắt đầu dùng ý niệm đi thu hoạch hạt thóc, lần lượt thất bại, làm nàng càng thêm không buông tay. Rốt cuộc ở 109 thứ thời điểm, một gốc cây hạt thóc thành công rơi xuống tử, nàng thành công bóc ra tiếp theo cây hạt thóc. Gần một gốc cây khiến cho nàng cao hứng ở không gian nội cười to. Thời gian một chút đi, nàng lại trong không gian cũng đãi 3 ngày tả hữu, bên ngoài phòng trừng cũng mau trời đã sáng. Ai, cái kia ngươi kêu gì? Nam Lạc Giao nhìn về phía Hắc Y Dị thiếu niên hỏi. Hoa sen đen. Hắc Y Dị thiếu niên nhàn nhạt nói. Hoa sen đen. Ngươi như thế nào không gọi Mặc Liên? Nam Lạc Giao nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Hoa sen đen đôi mắt híp lại, mang theo hơi thở nguy hiểm. Nam Lạc Giao nhà lỗ thai quá sắc nhọn, này đều có thể nghe thấy. Ha ha, ta cái gì cũng chưa nói, Nga đúng rồi, ta muốn đi ra ngoài, không gian cùng lương thực ngươi liền nhìn, buổi tối ta ở tiến vào. Nam Lạc Giao công đạo. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lại đối với hoa sen đen nói. Ta hiện tại nói như thế nào đều là chủ nhân của ngươi, cho nên ngươi cũng không cần thật quá đáng. Bằng không một ngày nào đó. Hừ hừ. Nam Lạc Giao nói xong liền ra không gian. Chương 21 vất vả lao động, 1. Hoa sen đen nhìn tức giận Nam Lạc Giao cũng không quay đầu lại ra không gian. Hắn đẹp mi trọn trọn, cái này tiểu nữ nhân là ở đối chính mình phát hỏa sao. Xem ra chính mình thật sự đem nàng chọc giận, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu về sau nàng muốn tìm chính mình tính sổ, chính mình không phải xong đời. Tính tính. Chính mình liền có hại một ít đi, vẫn là giúp nàng làm một chút sự tình, hy vọng nàng khí thế có thể tiêu tiêu. Hoa sen đen yên lặng an ủi chính mình. Nam Lạc Giao ra không gian, sắc trời đã chậm rãi bắt đầu sáng, vội cả đêm, nàng cũng yêu cầu nghỉ ngơi, vì thế trực tiếp nằm ở trên giường đất đã ngủ. Buổi sáng nam người nhà đều sớm rời giường, cũng chỉ có Nam Lạc Giao còn ở ngủ say. Diêu thị nhìn tiểu nữ nhi còn ở nghỉ ngơi cũng liền không có làm người quấy rầy nàng. Người một nhà ăn cơm sáng, trực tiếp đều đi trong đất, chuẩn bị đem hôm nay trong đất việc nhà nông cấp làm ra tới. Bổ lúa, làm cỏ, Nam Giật Thần mang theo đệ đệ Nam Giật Dương trực tiếp đi trên núi, chuẩn bị con mồi, ở chuẩn bị củi đốt. Nam Lạc Giao là trong nhà nhỏ nhất, cha mẹ, ca ca tỷ tỷ đều đau nàng, nàng một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời lên cao, lúc này mới chậm gì gì rời giường. Cảm giác trong nhà không ai, nàng liền biết người trong nhà khẳng định đều xuống ruộng, vì thế nàng nhanh chóng rời giường, đem chính mình thu thập một chút. Nhìn bên ngoài thái dương như thế to lớn, hôm nay chắc là cái ánh nắng tươi sáng một ngày. Nàng liền đem trong nhà chăn toàn bộ lấy ra đi phơi phơi, lại đem trong nhà quét tước một lần, mau giữa trưa thời điểm, nàng liền bắt đầu nấu cơm. Mấy ngàn năm không có đã làm cơm thần tiên, lúc này làm nàng nấu cơm quả thực chính là đối nàng khảo nghiệm. Nhìn lu không nhiều lắm mễ, Nam Lạc Giao cầm túi tử trực tiếp vào không gian. Hoa sen đen đã sớm thu vài cha hạt thóc, mễ đã sớm cởi ra. Nam Lạc Giao nhìn hết thể đều làm tốt, xem ra nàng uy hiếp vẫn là nổi lên tác dụng. Không nói hai lời, cầm túi tử trang hơn phân nửa túi mễ, trực tiếp ra không gian. Tẩy mễ, để vào trong nồi, sau đó thêm thủy, này hết thể làm rất đúng. Nam Lạc Giao cũng cảm thấy chính mình không có gì học không được, vì thế tâm tình đắc ý, tính toán nhóm lửa. Nhìn chỉ có hai cái cục đá, nàng cầm trong tay, không biết nên như thế nào đem hỏa dâng lên tới. Nghĩ nghĩ tâm một hành, đem hai cái cục đá trực tiếp gõ ở bên nhau, hảo xảo bất xảo sát ra hỏa hoa. Di, có môn. Nam Lạc Giao trực tiếp đối với củi lửa, một chút tiếp theo một chút, hai cái cục đá phát ra đang đang tiếng đánh. Cuối cùng củi lửa rốt cuộc dẫn, Nam Lạc Giao trực tiếp thả rất nhiều củi lửa đi vào. Vừa mới khiến cho hỏa lập tức liền lại muốn tắt dấu hiệu, Nam Lạc Giao chạy nhanh đối với hỏa thổi lên. Cuối cùng rốt cuộc đem hỏa thổi, khuôn mặt nhỏ cũng hoa, Nam Lạc Giao bị sặc ghé vào một bên ho khan không ngừng. Nguyên lai, làm cơm như vậy khó. Nam Lạc Giao nhịn không được phun tảo. Nam Lạc Giao luống cuống tay chân ở trong phòng bếp bận rộn. Nho nhỏ thân mình, làm khởi sự tới, tuy rằng có điểm hấp tấp, nhưng là nàng cảm thấy chính mình có thể vì cái này ra làm một chút sự tình, trong lòng thật cao hứng. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương trở về thời điểm, liền phát hiện phòng bếp có yên ra bên ngoài bạo. Hai người nhanh chóng đem xài đặt ở một bên, trực tiếp chạy tới phòng bếp, liền nhìn đến hoa mặt tiểu muội, một người luống cuống tay chân làm cơm. Hai anh em đều là thực kinh ngạc, tiểu muội tính cách, là cái dặn gì, bọn họ đều rất rõ ràng, chính là hôm nay tiểu muội thế nhưng ở trong phòng bếp làm cơm chưa. Trước kia đừng nói quần áo đều sẽ không tẩy, hiện tại thế nhưng ở nấu cơm, hơn nữa trong nhà rõ ràng sạch sẽ rất nhiều, tiểu muội thật sự thay đổi. Chương 22 vất vả lao động. Hai anh em nhìn tiểu muội kia thân ảnh nho nhỏ, không biết nên như thế nào biểu đạt giờ phút này nội tâm ý tưởng. Nam Lạc Giao bị sặc khụ khụ không ngừng. Hai anh em nhanh chóng chạy tới phòng bếp nội. Tiểu muội, ngươi thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nam Giật Thần quan tâm lôi kéo Nam Lạc Giao tay hỏi. Nhị ca, ta, khụ khụ, không có việc gì, chính là bị sặc tới rồi. Nam Giật Dương vươn tay vô vô Nam Lạc Giao phía sau lưng, cho nàng thuận thuận khí. Tiểu muội, ngươi nghỉ ngơi, nơi này giao cho ca ca tới làm. Nam Giật Dương nói thẳng nói. Tiểu muội từ nhỏ liền không có đã làm cái gì trọng sự, này đó đôi nàng tới nói đích xác khó khăn điểm. Không, ca ca, ta muốn học tập, bằng không ta cả đời đều sẽ không. Nam Lạc Giao lắc đầu nói. Hảo, tiểu muội, ngươi liền đứng ở một bên nhìn. Ca ca tới làm liền hảo. Nam Giật Thần mở miệng nói, sau đó đem tiểu muội ấn ngồi ở một bên trên ghế. Nam Lạc Giao cũng biết chính mình lúc này cũng chỉ có thể nhìn, bởi vì nàng đối nấu cơm rốt đặc cắn mai, muốn lập tức đi học sẽ nấu cơm đó là không có khả năng. Nam Giật Dương trực tiếp nhóm lửa, Nam Giật Thần chuẩn bị rau xanh, trong nồi thủy thực mau nấu sôi trào, gạo cũng bắt đầu biến thành mễ hoa. Nam Giật Thần mở ra nắp nồi liền thấy được trắng bóng gạo. Trong ánh mắt mang theo khiếp sợ, phải biết rằng này một nồi gạo cũng đủ bọn họ ăn tốt nhất mấy ngày. Tiểu muội hiện giờ nấu nhiều như vậy, sợ là đem trong nhà gạo toàn bộ nấu, ai, sợ là người một nhà lại muốn ăn mặc cần kiệm một đoạn thời gian. Nam Lạc Giao nhìn ra tới nhị ca biểu tình, biết hắn suy nghĩ cái gì. Vì thế đứng dậy trực tiếp đi tới lu gạo trước, trực tiếp mở ra lu cái nắp. Nhị ca, ngươi xem. Nam Lạc giao hô. Nam Giật Thần nhìn đến muội muội hành động, trực tiếp đi vào nàng bên người, nhìn đến lu gạo, hắn nghi hoặc nhìn lu gạo, không rõ tiểu muội đây là có ý tứ gì. Nhị ca, gạo không cần lo lắng, về sau nhà chúng ta sẽ có ăn không hết lương thực. Nam Lạc giao thần bí hề hề nói. Tiểu muội yên tâm, ca ca về sau đều sẽ không làm tiểu muội đói đến bụng. Nam Giật Thần sủng nịch sờ sờ nàng đầu. Nam Lạc giao biết nhị ca hiểu lầm chính mình ý tứ, vì thế không ở nói thêm cái gì, hết thảy đều phải chờ chính mình cường đại rồi, sự tình gì đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cảm ơn ca ca. Nam Lạc giao đối với Nam Giật Thần hơi hơi mỉm cười. Tiểu muội bất công, ta cũng là ca ca của ngươi, ngươi sao lại có thể chỉ tạ ngươi nhị ca. Nam Giật Dương không cao hứng. Cảm ơn tam ca. Nam Lạc giao đối với Nam Giật Dương cũng là ngọt ngào cười. Không khách khí, muội muội. Nam Giật Dương xinh đẹp con ngươi lập lòe một chút. Cơm trưa là ở ba người hợp lực hạ hoàn thành. Diêu Thị cùng Nam Ngũ Phúc, Nam Giật Quỳnh, Nam Lạc Nhã trở về thời điểm. Đã nghe tới rồi cơm mùi hương, cái này làm cho vài người muốn ăn tăng nhiều. Cha, nương, đại ca, tỷ tỷ các ngươi đã trở lại. Nam Lạc Giao nhất nhất chào hỏi. Giao Nhi, hôm nay ở nhà có hay không ăn? Diêu Thị sủng nịch nhìn tiểu nữ nhi. Nương, hôm nay tiểu muội ở nhà làm việc nhà, này chăn đều là tiểu muội phơi. Nam Giật Dương mang theo khích lệ, đối với mẫu thân nói tiểu muội sở làm hết thảy. Hảo, Giao Nhi trưởng thành. Diêu Thị từ ái cười. Ân, Giao Nhi trưởng thành, sẽ giúp trong nhà làm việc. Nam Ngũ Phúc trong ánh mắt mang theo tán thưởng. Phần 8. Nam Giật Quỳnh cũng là kinh ngạc nhìn tiểu muội, giống như từ tiểu muội sốt cao qua đi, tính tình đại biến, không hề là cái kia nhát gan yếu đuối tiểu muội. Nam Lạc Nhã trực tiếp đi đến Nam Lạc Giao bên người, thân mật lôi kéo tay nàng. Chương 23 vất vả lao động, 3. Nam Lạc Nhã thân mật lôi kéo Nam Lạc Giao tay, trên mặt mang theo mỉm cười. Muội muội trưởng thành, biết cấp trong nhà làm việc. Tỷ tỷ, ta đều đã 10 tuổi, đương nhiên trưởng thành. Nam Lạc Giao đối với Nam Lạc Nhã làm nũng nói. Ân muội muội trưởng thành. Hảo, nương, trà cơm chưa đã hảo. Nam Giật Thần mở miệng nói. Hảo, hai tử cha hắn, ngươi mau đi tẩy tẩy, hai tử đều đã đem cơm đều làm tốt. Diêu Thị thúc giục nói. Nam Ngũ Phúc nghe theo tức phụ nói, trực tiếp đánh thủy, bắt đầu rửa tay, Nam Giật Quỳnh cũng đi theo đi giặt sạch tay. Diêu Thị cùng Nam Lạc Nhã cuối cùng lúc này mới đi rửa tay. Đương Diêu Thị cùng Nam Ngũ Phúc nhìn đến trăng bóng gạo thời điểm, sắc mặt đều có điểm không thế nào đẹp. Thần nhi, ngươi không biết ngươi trầu này cơm, chính là muốn ăn đi nhà chúng ta vải thiên đồ ăn sao. Nam Ngũ Phúc trách cứ nói. Nam Giật Thần biết lão cha sớm hay muộn đều sẽ mang hắn, cho nên hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Cha, thực xin lỗi, ta là nhìn trong nhà người, lâu như vậy đều không có ăn qua một lần cơm no, cho nên mới làm trầu này gạo, ta bảo đảm về sau sẽ không như vậy nữa. Nam Giật Thần trực tiếp mở miệng nói, hắn sợ tiểu muội một hồi đem sự tình nói ra, vì thế hắn liền trước mở miệng nói. Nam Giật Dương nhìn đem sở hữu sự tình đều ôm đến chính mình trên người ca ca, đôi mắt lại trộm ngắm một chút tiểu muội. Lúc này, hắn hẳn là mặc không lên tiếng, chính là hắn không thể nhìn ca ca bởi vì việc này, bị cha mẹ mắng, hắn càng không thể nhìn đến cha mẹ quở trách tiểu muội. Nam tử hắn đại trượng phu nên vì muội muội gánh vác một ít sai lầm. Cha, nương, các ngươi liền không cần trách cứ nhị ca, chuyện này ta cũng có sai. Nam Giật Dương động thân mà ra. Ngươi, các ngươi Nam Ngũ Phúc nhìn hai cái nhi tử như thế không hiểu chuyện, hắn như thế nào không tức giận. Nam Lạc Giao nhìn hai cái ca ca vì chính mình đỉnh sai lầm, đồng thời nàng cũng biết, chầu này cơm rốt cuộc ăn đi bao lâu lương thực. Trong lòng tức khắc ảo não lên, trước kia nàng không ăn không uống đều không có vấn đề, chính là hiện tại nàng đã thành phàm nhân, lần đầu tiên nấu cơm, còn ăn đi người một nhà vài thiên đồ ăn, còn muốn hai cái ca ca gánh tội thay, nàng như thế nào không áy náy. Cha, nương, các ngươi không cần sinh khí, đây đều là ta sai, là ta chính mình muốn cho các ngươi nấu cơm, không biết rốt cuộc phóng nhiều ít mễ. Cho nên các ngươi muốn mắng liền mắng ta đi. Nam Lạc Giao mang theo áy náy, trực tiếp đi tới hai cái ca ca trước mặt. Nhị ca, tam ca, cảm ơn, tiểu muội phạm sai, khiến cho tiểu muội gánh vác đi. Nam Lạc Giao nghiêm túc nói. Tiểu muội, ca ca sẽ không làm ngươi bị phạt, có ca ca, không sợ. Nam Giật Thần trực tiếp hộ ở Nam Lạc Giao trước mặt. Nam Ngũ Phúc ở nghe được tiểu nữ nhi lời nói, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Nam Lạc Giao, vì cái gì hắn hôm nay cảm giác chính mình tiểu nữ nhi thay đổi, trước kia chưa bao giờ giặt quần áo nàng, hôm nay thế nhưng cho đại gia nấu cơm. Diêu thị cùng Nam Lạc Nhã kinh ngạc nhìn Nam Lạc Giao, Nam Giật Quỳnh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiểu muội, trong lòng lại là phiên vân phúc vũ, cái này tiểu muội có thể hay không lại cho hắn điểm kinh hỉ. Cha, nương, các ngươi không cần phạt tiểu muội, nàng không hiểu chuyện muốn phạt liền phạt ta đi. Nam Giật Thần nói, còn có ta. Nam Giật Dương cũng đứng dậy. Nhìn hai cái nhi tử như thế giữ gìn tiểu nữ nhi, thật giống như hắn cái này cha thật sự phải làm ra cái gì không thể tha thứ sự tình giống nhau. Ai, thôi thôi, đều đã làm tốt còn có thể thế nào. Đại gia ăn cơm đi. Nam Ngũ Phúc thỏa hiệp. Việc đã đến nước này hắn tổng không thể thật sự đánh chính mình nhi nữ một đốn đi. Chương 24 vất vả lao động, 4. Việc đã đến nước này hắn tổng không thể thật sự đánh chính mình nhi nữ một đốn. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương nhìn lão cha không ở so đo này cơm sự tình, tâm cũng thả xuống dưới. Nam Lạc Giao còn lại là cười tủm tỉm, hoàn toàn không cảm thấy chính mình vừa mới thoát đi một lần nguy hiểm. Cơm trưa người một nhà ăn no no, đây là bọn họ lần đầu tiên ăn gạo cơm, còn ăn như thế vui vẻ đầm địa. Mùa xuân thời tiết còn không tính nhiệt, ăn qua cơm trưa, Nam Ngũ Phúc liền mang theo ba cái nhi tử xuống đất đi. Diêu thị mang theo đại nữ nhi đi đất trồng rau, nàng tính toán đem đất trồng rau thu thập ra tới, loại thượng một ít có thể lâu dài ăn rau dưa. Trong nhà chỉ còn lại có Nam Lạc Giao, nhìn hiện tại trong nhà không ai, vì thế nàng về tới trong phòng, giữ cửa cấp đóng lại, trực tiếp vào trong không gian. Hoa sen đen ngồi ở trên tảng đá biểu tình thích ý, ngón tay ở vừa động, trong đất hạt thóc trực tiếp lột ra, sau đó trực tiếp vào một cái đại đại lương thẩu. Nam Lạc Giao nhìn hắn thế nhưng như thế nhẹ nhàng, cái này làm cho nàng hâm mộ ghen tị hận, nhất nhất từ nàng đáy lòng sẽ qua. Nếu ngươi đã vào được, như vậy dư lại chính ngươi đến đây đi. Hoa sen đen trực tiếp bỏ gánh không làm. Nam Lạc Giao cũng biết hắn đây là vì chính mình hảo, muốn chính mình sớm một chút học được thần tiên bí điển. Cho nên nàng cũng không đối với hắn phát giận. Nàng trong lòng càng thêm minh bạch, chính mình sớm ngày cường đại, cái này ra liền sớm ngày thoát ly khốn cảnh. Nam Lạc Giao không nói hai lời, vén tay háo lên trực tiếp bắt đầu làm việc. Tuy nói một lần vẫn là chỉ có thể lột bỏ một gốc cây hạt thóc, nhưng là nàng vẫn là thực vui vẻ, ít nhất nàng đã tiến bộ. Một tảng lớn hạt thóc, không sai biệt lắm có gần 30 mẫu mà, Nam Lạc Giao không dám chậm trễ, nàng một lòng nghĩ làm chính mình cường đại lên. Vì thế nàng tốc độ bắt đầu chậm rãi biến nhanh lên. Ý niệm cũng chậm rãi đề cao, hạt thóc bất chi bất giác từ một gốc cây đến hai cây. Nam Lạc Giao không hề có phát hiện chính mình đã có thể dùng một lần thao tác hai cây. Hoa sen đen ở một bên nhìn nàng hành động, trong lòng âm thầm bội phục. Không hổ là Bích Giao tiên tử, như vậy đoạn thời gian, liền có thể làm được như vậy thành tựu. Chiếu như vậy tốc độ đi xuống, phỏng chừng nếu không bao lâu, nàng liền có thể trở thành tuyệt thế cao thủ. Trong không gian một ngày thời gian trôi qua, bên ngoài đã qua đi một canh giờ. Nam Lạc Giao thở hổn hển ngừng lại. Nàng lúc này mới nhìn đến chính mình đã thu hơn phân nửa. Hơn nữa đã phát hiện chính mình lại tiến bộ, có thể dùng một lần thao túng hai cây hạt thóc. Cao hứng nàng, thiếu chút nữa không có nhảy lên, giờ phút này nàng tin tưởng càng thêm 10 phần. Hoa sen đen, nơi này giao cho ngươi, ta liền trước đi ra ngoài. Nam Lạc Giao lại đem cái này sống ném cho hoa sen đen, trực tiếp ra không gian. Hoa sen đen bất đắc dĩ đành phải tiếp tục làm Nam Lạc Giao không có làm xong sự tình. Nam Lạc Giao ở ra không gian, liền nhìn bên ngoài thời gian, đã là mặt trời chiều ngã về tây lúc, cũng nên làm cơm chiều. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao đi vào phòng bếp, đem lu gạo, đều chứa đầy lương thực, cuối cùng nàng bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Có một lần kinh nghiệm, lần này nàng tương đối thuần thục, tẩy mễ, thêm thủy liền mạch lưu loát. Sau đó chính là dựa theo giữa trưa cơm đem hỏa sinh thượng, trong đầu nghĩ tam ca nhóm lửa bộ dáng, chính mình cũng bắt đầu thiêu lên. Chờ Nam Ngũ Phúc bọn họ trở về thời điểm, đã nghe nói gạo cơm hương hương vị. Cái này làm cho Diêu thị khẩn trương nhanh chóng đi tới phòng bếp, một phen đem nồi mở ra, liền thấy được kia trắng bóng gạo, biểu tình ngốc lăng. Sau đó nàng ngay lập tức mà mở ra lu gạo, nhìn đến lu gạo bên trong tràn đầy đều là gạo, cái này làm cho nàng càng vì khiếp sợ. Chương 25 vất vả lao động, nam. Diêu thị ngơ ngốc nhìn lu gạo gạo, nàng vô pháp tưởng tượng, này một lu gạo sẽ là chính mình ra, ở nàng trong ấn tượng, từ bị bà công công buộc phân ra sau, bọn họ trên cơ bản liền không có gặp qua nhiều ít gạo. Chính là hiện tại chính mình ra lu gạo nội, tràn đầy một lu, này quả thực chính là quá đánh sâu vào đại não. Giao nhi, ngươi nói cho nương, này gạo là từ chỗ nào mà đến? Diêu thị ngốc ngốc hỏi. Nam Lạc Giao tròng mắt nhanh chóng xoay chuyển, cười tủm tỉm nhìn Diêu thị. Nương, cha, ta hôm nay nhìn đến một cái hoàng bán tiền, có một cái bao tải liền hướng nhà chúng ta lu gạo tới rồi một ít gạo, ta lúc ấy sợ hãi, không dám làm thanh. Chờ hoàng bán tiên rời đi sau, ta liền thấy được nhà ta lu gạo chính là mãn. Nam Lạc Giao một bên nói một bên mang theo sợ hãi biểu tình. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu thị vẻ mặt trầm tư, Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, còn lại là vẻ mặt không tin. Nam Giật Dương còn lại là tò mò muốn hỏi cái rõ ràng. Tiểu muội, ngươi nói hoàng bán tiên là cái gì? Tam ca, chính là trồn tu luyện thành bán tiên. Nam Lạc Giao cô nên cười, giải thích nói. Giao nhi, không được nói bậy. Loại sự tình này không cần nói nữa, để tránh làm người hiểu lầm đi. Diêu thị trách cứ nói. Mặc kệ việc này là thật là giả, nàng đều không thể làm nữ nhi đang nói đi xuống, truyền ra đi, người khác còn không được nói chính mình ra chọc cái gì không sạch sẽ đổ vỡ. Các ngươi huynh đệ tỷ muội về sau đều không cần lại nói khởi việc này. Nam Ngũ Phúc nghiêm túc nói. Liên quan đến người một nhà danh dự, hắn không thể tùy ý con cái nói ra đi. Đã biết, cha, nương. Huynh đệ tỉ mội chăm miệng một lời. Nam Lạc Giao trong lòng trộm cười, chuyện này rốt cuộc đi qua, tin tưởng về sau trong nhà ở nhiều ra cái gì, phỏng chừng cũng sẽ không lại bị cha mẹ hỏi đông hỏi tây. Nương, cơm đã làm tốt. Nam Lạc Giao nói. Hảo, nương này liền đi xào rau. Diêu thị biểu tình thực rõ ràng đối Nam Lạc Giao bậy bạ tin là thật. Biểu tình cũng là thực vui vẻ. Nam Lạc Nhã còn lại là đem Nam Lạc Giao trực tiếp lôi trở lại phòng, thần bí hề hề nhìn nhìn bên ngoài, làm sao đối với Nam Lạc Giao, trong ánh mắt mang theo dò hỏi. Tiểu muội, ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi vừa mới nói có phải hay không gạt người? Tỷ tỷ, ta nói chính là thật sự, nhà ta gạo là thần tiên cấp, bằng không lưu gạo gạo là từ đâu mà đến? Nam Lạc Giao thực nghiêm túc cố nén ý cười nói. Nàng vốn dĩ chính là bầu trời thần tiên, chính mình nói như vậy không quá đi. Chẳng lẽ bầu trời thật sự có thần tiên? Nam Lạc Nhã vẫn là nghi hoặc, không dám tin tưởng. Tỷ tỷ, thần tiên có hay không, ta không biết, ta chỉ biết hiện tại nhà chúng ta về sau đều sẽ không lại chịu đói bụng. Nam Lạc Giao tùy ý trả lời nói. Nam Lạc Giao nhìn tỷ tỷ một người ở nơi đó không biết nghĩ cái gì, vì thế nàng liền trực tiếp mở cửa, đi ra ngoài. Diêu thị nhanh chóng xào một phần rau xanh, hơn nữa một phần ướp dưa muối, người một nhà lại là ăn một đốn cơm no. Cơm chiều qua đi, Nam Lạc Giao rong rong dài dài đi tới Diêu thị trước mặt. Giao nhi, ngươi có phải hay không có việc? Diêu thị nhìn tiểu nữ nhi hành động, suy đoán nàng khả năng có việc, lúc này mới hỏi ra khẩu. Nương, ngươi nói này rau dưa đều là như thế nào mọc ra từ đâu? Nam Lạc Giao suy tư. Diêu thị nghe được nữ nhi như vậy vừa hỏi, khỏe miệng giơ lên. Đồ ngốc, rau dưa đều là hạt giống trồng ra, lương thực cũng là hạt giống, chỉ cần là loại đồ vật, đều là có hạt giống. Diêu thị nhất nhất vì nàng giải thích. Chương 26 vất vả lao động, 6. Mẫu thân, nhà chúng ta đồ ăn còn có đồ ăn hạt giống sao? Ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là bộ dáng gì? Nam Lạc Giao chờ mong nhìn Diêu thị. Giống như nàng là thật sự thực chờ mong nhìn xem kia đồ ăn hạt giống là cái dạng gì. Phần 9. Trong nhà có là có, bất quá không nhiều lắm, nhạ, liền ở bên kia tường phùng phong đâu. Diêu thị chỉ vào phòng bếp một góc nói. Mẫu thân, kia này đó đồ ăn hạt giống đều là như thế nào làm thành hạt giống đâu. Giao nhi hôm nay như thế nào tốt như vậy học đâu. Này đó đồ ăn hạt giống nha, đều là trường đến lao lúc sau, chính mình hình thành hạt giống. Nga, như vậy à, cảm ơn mẫu thân, ngươi cũng vất vả một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi, ta liền đi trước ngủ. Nam Lạc Giao nói xong liền chạy về phòng. Trong nhà nghèo, giống nhau trời tối, người một nhà liền sớm ngủ, ngay cả đèn dầu đều không tha điểm, càng đừng nói ngọn nến. Nam Lạc Giao sờ soạng về tới phòng nội, Nam Lạc Nhã đã nằm ở trên giường, nhìn tiểu muội đã trở lại, chạy nhanh ra tiếng. Tiểu muội, ngươi đã trở lại. Ân, tỷ tỷ, ngươi còn không có ngủ. Không có, tiểu muội ngươi nói cho ta, trên đời này thật sự có thần tiên. Còn có tiểu muội ngươi làm sao mà biết được. Nam Lạc Nhã vẫn luôn đều suy nghĩ tiểu muội giữa trưa lời nói, cái này làm cho nàng rất tò mò. Nam Lạc Giao, nguyên lai nàng còn ở rối rắm vấn đề này. Chính mình muốn như thế nào trả lời nàng đâu. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ vì thế mở miệng nói, tỷ tỷ, trên đời này không ngừng có thần tiên, còn có yêu ma quỷ quái. Nếu tỷ tỷ ngươi nếu là lại như vậy tưởng đi xuống, phỏng chừng buổi tối sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó tỷ tỷ ngươi. Hắc hắc. A a a, tiểu muội ngươi chán ghét, thế nhưng như vậy hù dọa tỷ tỷ. Ta nhát gan, ngươi không cần nói nữa. Nam Lạc Nhã trực tiếp đem chăn che lại chính mình đầu, trong ổ chăn dầu dĩ nói. Nam Lạc Giao cảm nhận được Nam Lạc Nhã sợ hãi biểu tình, không ở trêu đùa nàng chính mình cũng chui vào trong ổ chăn. Tỷ tỷ, ta ngủ, buồn ngủ quá. Nam Lạc Giao làm bộ mệt nhọc, nói xong liền không ở hé răng. Nam Lạc Nhã cũng không ra tiếng, qua đại khái gần sau nửa canh giờ. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng ngồi dậy thân mình, chậm rãi đi ra phòng. Ba cái ca ca đều ở nhà chính, vì không đánh thức bọn họ, Nam Lạc Giao trực tiếp cởi giày, nhẹ nhàng đi tới cửa. Thật cẩn thận mở ra môn, chậm rãi đi ra ngoài. Thân ảnh nho nhỏ trực tiếp nhanh chóng chạy tới phòng bếp, từ tường phùng lấy ra đồ ăn hạt giống, dựa vào chính mình trực giác, mỗi dạng cầm một chút ra tới, sau đó lại đem đồ ăn hạt giống bao hảo, thả lại nguyên lai vị trí. Lại lần nữa miêu thân mình, nhẹ nhàng về tới trong phòng của mình, trực tiếp vào không gian nội. Liên ở Nam Lạc Giao vừa mới về tới trong phòng của mình thời điểm, nhà chính nội, một bóng người ngồi dậy. 15 tuổi Nam Giật Quỳnh trong đầu nghĩ tiểu muội hành động, từ tiểu muội sốt cao tỉnh lại sau, nàng liền thay đổi, không hề là trước đây như vậy, trở nên thông minh, hiểu chuyện, hơn nữa cũng thần bí. Nam Giật Quỳnh cũng không biết như vậy là tốt là xấu, hơn nữa tiểu muội tựa hồ còn có chuyện gì lén gạt đi đại gia. Đến tột cùng là chuyện gì, làm nàng như vậy thần bí. Nam Giật Quỳnh nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra đáp án, hắn ở nhà chính nội ngồi thật lâu, phát hiện tiểu muội cũng không có ở đã làm nhiều hành động. Nam Giật Quỳnh lắc lắc đầu, trực tiếp lại nằm trở về, có lẽ là chính mình quá mẫn cảm, lúc này mới nghi thần nghi quỷ. Nam Lạc Giao trở lại trong không gian, liền bắt đầu thu hạt thóc, tuy nói hạt thóc hẳn là ở ruộng nước sinh trưởng, chính là nơi này là thần kỳ không gian. Gạo cũng có thể trực tiếp mọc dễ nảy mầm, mọc ra hạt thóc. Chương 27 vất vả lao động, 7. Nam Lạc Giao hoa một ngày thời gian rốt cuộc đem dư lại hạt thóc thu xong rồi. Sau đó trực tiếp phân chia một khối tiểu mà, đem trong tay hạt giống rau cấp loại đi xuống. Sau đó đem gạo lại rải vào trong đất, làm xong này hết thảy sau. Gần 2 ngày thời gian, Nam Lạc Giao trực tiếp ở trong không gian ngủ thượng đầu to rác. Hoa sen đen vẫn luôn mặc không hé răng ngồi ở một bên, nhìn hắn cái này chủ nhân, nỗ lực làm sự tình, không hề có cảm thấy chính mình là người ta linh sủng, hẳn là đi hỗ trợ ý tứ. Nay sẽ, Nam Lạc Giao ngủ nổi lên đầu to rác, cái này làm cho hoa sen đen cảm thấy, nàng hẳn là mã bất đình để tu luyện, thần tiên bí điển, hoặc là đem chính mình lộng tới Mỹ lộc cộc bộ dáng, mà không phải vẫn duy trì nàng hiện tại, đỉnh bị phơi đen làn da, khắp nơi lắc lư. Hảo đi, là ở trong không gian khắp nơi lắc lư, này quả thực chính là quá không hợp lý, tuy nói nàng hiện tại không thế nào xấu, nhưng là tóm lại không có trong trắng lộ hồng làn da đẹp, đẹp mắt. Hoa sen đen liền như vậy nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, mãi cho đến nàng ngủ đủ tỉnh lại, hắn lúc này mới chậm gì gì đem đầu chuyển rời đến một bên đi. Nam Lạc Giao tỉnh lại thời điểm, liền nhìn trong đất lương thực, đã sắp thành thục. Mà chính mình đã ở trong không gian đãi gần 3 ngày thời gian, nàng còn có thể tại nơi này nghỉ ngơi một ngày nhiều. Hiện tại không bằng tìm điểm sự tình làm. Vì thế Nam Lạc Giao đối với trong không gian vứt đi cỏ dại, vẫn là luyện tập thần tiên bí điển. Một lần không thành nàng liền nhị biến, mỗi lần thất bại nàng đều sẽ không một chút nhíu mày, bởi vì nàng biết, muốn luyện tập thành công, nàng cần thiết muốn trả giá rất lớn nỗ lực. Nàng một chút luyện tập, rốt cuộc lại có một lần chuyên chú nghiêm túc dưới tình huống, nàng rốt cuộc mau đem thảo ngưng kết thành một cái viên hình dạng đồ vật. Chính là ở cuối cùng hưng phấn dưới, hỏng mất một huy, bởi vì nàng thật sự hưng phấn quá mức, dẫn tới nàng ở thời điểm mấu chốt, không có ổn định chính mình tâm thần, làm kia vừa mới ngưng kết thành viên cấp hóa thành hôi phi. Tấm tắc, thật là có đủ buồn. Hoa sen đen không khách khí châm chọc nói. Nam Lạc Giao híp mắt nhìn hoa sen đen, trong lòng nhịn không được cuồng mắng hắn. Hừ, trước làm ngươi khoe khoang một đoạn thời gian, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hoa sen đen đột nhiên cảm thấy chính mình phía sau lưng một trận lạnh vèo vèo, liền cảm giác chính mình giống như bị người cấp theo dõi, làm hắn thực không được tự nhiên. Ngươi, hiện tại lập tức cho ta thu lương thực. Nam Lạc Giao chỉ vào hoa sen đen nói. Hoa sen đen, chính mình còn không phải là nói nàng một câu buồn sao, nàng đến nỗi bộ dáng này. Hoa sen đen tưởng quy tưởng, vẫn là thành thành thật thật đi thu hạt kê. Nếu hắn ở ngay lúc này phản bác nàng, như vậy về sau nàng khẳng định sẽ nghĩ cách tra tấn chính mình hiện tại chịu thua cũng là vì chính mình tương lai phụ trách, miễn cho nàng tương lai cường đại rồi, tìm mọi cách thu thập chính mình. Nghĩ đến đây, hoa sen đen không ở rối rắm, ngón tay nhẹ nhàng động, hạt thóc theo hắn động tác một chút nhanh chóng bóc ra, cuối cùng thành trắng bóng gạo. Ngươi đem thân lúa tử cho ta lưu lại, ta hữu dụng. Nam Lạc Giao nói thẳng nói. Hoa sen đen đành phải đem sở hữu thân lúa tử toàn bộ lưu lại, Nam Lạc Giao vừa lòng gật gật đầu. Hừ, tính ngươi thức thời. Nam Lạc Giao trong lòng nói. Nam Lạc Nhã nhìn nhìn canh giờ, trước khi đi nhìn nhìn trong đất đồ ăn, không sai biệt lắm đã thành thục, đối với hoa sen đen phân phó nói. Đừng quên đem ta đồ ăn cũng thu, lưu mấy viên chờ nó trường đến lão, đem bên trong hạt giống lấy ra, cất chứa lên, lần sau sử dụng. Nam Lạc Giao mới mặc kệ hắn có hay không nghe được, dù sao nàng đã giao cho hắn, làm tốt cùng làm không xong, đó chính là chuyện của hắn. Chương 28 vất vả lao động, 8. Hoa sen đen xinh đẹp môi ngoéo một cái, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nhận mệnh đi làm việc. Nam Lạc Giao lại ở trên giường ngủ một hồi, ở ngày mới vừa đại lượng thời điểm, nàng còn lại là sớm rời giường, rửa mặt, trợ giúp Diêu Thị làm cơm sáng. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần sớm lên núi đánh xài đi, Nam Giật Dương phách xài, Nam Lạc Nhã còn đang ngủ, Nam Ngũ Phúc rất sớm liền mang theo cái cuốc xuống ruộng. Người một nhà phân công hợp tác, đảo cũng rất ấm áp. Diêu Thị nhìn hai cái nữ nhi thực hiểu chuyện, nàng trong lòng thực an ủi. Mau ăn cơm sáng thời điểm, Nam Giật Thần trước tiên đã trở lại, Nam Lạc Nhã nhìn đến đại ca không có trở về, trong lòng mang theo nghi hoặc. Nhị ca, đại ca đâu? Nam Lạc Nhã hỏi. Đại ca bị người kêu đi. Nam Giật Thần trả lời mơ hồ không rõ. Nam Lạc Nhã nhìn nhị ca không nghĩ nói bộ dáng, trong lòng tựa hồ nghĩ tới cái gì, vì thế chạy nhanh truy vấn nói. Bị ai kêu đi? Nhị ca ngươi mau nói. Nam Lạc Giao nhìn tỉ tỉ sốt ruột bộ dáng, tựa hồ lo lắng đại ca bị người bắt cóc giống nhau. Là Lý gia cái kia Lý Phụ Dung. Nam Giật Thần đành phải nói ra. Cái gì? Đại ca bị cái kia tiện nhân kêu đi rồi. Nhị ca, ngươi như thế nào không ngăn trở điểm này đâu? Nam Lạc Nhã sốt ruột. Tỷ tỷ, sao lại thế này a? Nam Lạc Giao khó hiểu hỏi. Tiểu muội ngươi có điều không biết, Lý Phụ Dung nàng vẫn luôn đối đại ca có ý tứ, chính là nàng xảo quyệt ngang ngược, nếu thật sự làm nàng vào nhà chúng ta môn, về sau nhà chúng ta cũng đừng muốn ngày lành qua. Nam Lạc Nhã nhanh chóng nói. Nhã nhi, không được nói bậy. Liền nhà chúng ta này kiện, có cô nương chịu gả tiến vào đều thực không tồi. Diêu Thị trách cứ nói, Lý Phụ Dung kia cô nương nàng cũng biết, tuy nói xảo quyệt ngang ngược chút, chính là nhà mình điều kiện, nàng nếu là nguyện ý gả cho Quỳnh Nhi, nàng có lẽ thật sự nguyện ý tiếp thu. Nam Lạc Giao không tán đồng, nhìn Diêu Thị, nhà mình điều kiện, sớm muộn gì có một ngày sẽ xoay người, đến lúc đó xem ai ra còn dám xem thường nhà mình. Nương, tỷ tỷ nói rất đúng. Nhà chúng ta sớm muộn gì sẽ xoay người, không có khả năng nghèo cả đời. Đại ca, hiện tại không thích hợp nói tức phụ, nương ta cùng tỷ tỷ đi xem. Nam Lạc Giao nói xong, không đợi Diêu Thị nói chuyện, lôi kéo Nam Lạc Nhã trực tiếp ra sân. Diêu Thị còn muốn nói gì, nhìn hai cái nữ nhi đã đi ra ngoài, nàng cũng chỉ hảo tùy ý các nàng đi. Tỷ tỷ, ngươi nói đại ca sẽ bị gọi vào nơi nào? Nam Lạc Giao lôi kéo tỷ tỷ hỏi. Nhất định là đi bờ sông, chúng ta đi nơi đó nhất định có thể tìm được. Nam Lạc Nhã nói. Ân, chúng ta này liền qua đi. Nam Lạc Giao lôi kéo nàng liền hướng bờ sông đi đến. Rất xa các nàng liền thấy được hai cái thân ảnh, ở bờ sông, không biết lại nói chút cái gì. Tỷ tỷ, không bằng chúng ta trước hết nghe nghe kia Lý Phủ Dung nói cái gì đó đi. Ân. Hảo. Hai người lén lút tới gần bờ sông, tránh ở một cái đại thạch đầu mặt sau, dựng lỗ tai nghe Lý Phủ Dung cùng Nam Giật Quỳnh đối thoại. Quỳnh ca ca, ta thích ngươi, ngươi liền cưới ta đi, ta cái gì đều không cần. Lý Phủ Dung mang theo lo âu, lời nói cũng có chút sốt ruột. Thực xin lỗi, Lý cô nương, nhà ta điều kiện ngươi cũng thấy rồi, ngươi vẫn là nghe từ cha mẹ ngươi an bài đi. Nam Giật Quỳnh bất đắc dĩ nói. Không, Quỳnh ca ca, ta không chê ngươi, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ làm cái này ra giàu có lên, ta chỉ thích ngươi, chỉ nghĩ gả cho ngươi. Lý Phủ Dung càng thêm sốt ruột. Năm nay nàng 15 tuổi, cha mẹ đã bắt đầu vì nàng làm mai sự, cái này làm cho nàng như thế nào không nóng nảy. Chương 29 vất vả lao động, 9. Năm nay nàng 15 tuổi, cha mẹ đã bắt đầu vì nàng làm mai sự, cái này làm cho nàng như thế nào không nóng nảy. Nàng chỉ nghĩ gả cho chính mình trước mắt thích nam tử. Chính là chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần ám chỉ hắn, hắn trước sau thờ ơ. Cái này làm cho nàng sốt ruột cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, bất đắc dĩ nàng hôm nay đành phải đối với hắn, giáp mặt nói thẳng đi ra ngoài tới. Lý cô nương, thực xin lỗi, ta sẽ không cưới ngươi, ngươi vẫn là nghe từ cha mẹ chi mệnh đi. Nam Giật Quỳnh không nghĩ ở cùng nàng nói thêm cái gì, xoay người muốn đi. Không, Quỳnh ca ca, ta là thật sự thích ngươi, ngươi không cần đi. Lý Phủ Dung kéo lại Nam Giật Quỳnh cánh tay, ngăn cản hắn rời đi bóng dáng. Buông tay. Nam Giật Quỳnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua giữ chặt chính mình tay, mở miệng nói. Phần 10. Không, Quỳnh ca ca, ta không nghĩ gả cho người khác, ta chỉ nghĩ gả cho ngươi. Ta thích ngươi, ái ngươi, cầu xin ngươi không cần đối ta như vậy nhẫn tâm. Lý Phủ Dung không quan tâm trực tiếp tiến lên liền ôm lấy Nam Giật Quỳnh, đau khổ cầu xin. Nam Giật Quỳnh anh tuấn khuôn mặt thượng mang theo không kiên nhẫn, đang muốn tránh thoát khai, Lý Phủ Dung không biết xấu hổ ôm. Cách đó không xa Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã thiếu kiên nhẫn, trực tiếp nhảy ra tới. Hảo cái không biết xấu hổ tiện nhân, ca ca ta liền tính cả đời không cưới vợ, cũng sẽ không cưới ngươi cái này xảo quyệt ngang ngược Lý Phủ Dung. Nam Lạc Nhã chửi ầm lên. Nam Giật Quỳnh nhìn đến hai cái muội muội thế nhưng đêm này hết thể đều nhìn đi, trên mặt nhiều ít có điểm không được tự nhiên, trực tiếp tránh thoát Lý Phủ Dung cánh tay. Ca ca, ngươi bây giờ còn nhỏ, không thích hợp cưới vợ. Làm cái gì đều phải tam tư. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói. Chính mình ca ca diện mạo tự nhiên không cần phải nói, trải qua nàng hai ngày này quan sát, các ca ca phẩm hạnh cũng là tốt không lời gì để nói. Lý Phủ Dung nhìn trước mắt hai cái nữ hài, đặc biệt là nhìn đến Nam Lạc Nhã, nàng trong mắt đều là hận ý, như không phải xem ở nàng là Nam Giật Quỳnh muội muội, nàng đã sớm đi lên chửi má nó. Nhã muội muội, ngươi nhìn ngươi lời nói, Quỳnh ca ca đã 15 tuổi. Cũng nên cưới vợ, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Quỳnh ca ca cô độc sống quãng đời còn lại. Lý Phủ Dung khẩu khí mang theo châm trọc hương vị. Hừ, ca ca ta phẩm hạnh tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng thật ra ngươi, xảo quyệt tương ngạnh, nhà ta nếu không khởi ngươi người như vậy, ly nhà ta ca ca xa một chút. Còn có, Quỳnh ca ca là ngươi kêu sao? Ngươi không xứng. Nam Lạc Nhã hướng về phía Lý Phủ Dung nói. Hảo. Muội muội chúng ta trở về đi. Nam Giật Quỳnh không nghĩ ở chỗ này thảo luận này đó lung tung rối loạn sự tình. Lý Phủ Dung đúng không? Về sau ngươi không cần dây dưa ca ca ta. Ca ca ta chú định không phải vật trong ao. Ngươi không xứng với hắn. Nam Lạc Giao tùy ý nói những lời này. Giao Nhi, đừng nói nữa. Về sau ca ca sẽ không ở chỗ nàng đơn độc gặp mặt. Nam Giật Quỳnh sủng nịch sờ sờ Nam Lạc Giao đầu. Ngươi Lý Phủ Dung lại đem ánh mắt dừng ở Nam Giật Quỳnh trên người, trong mắt mang theo không cam lòng, mang theo một tia thống khổ, mang theo một tia oán độc. Quỳnh ca ca, ngươi thật sự đối ta vô tình. Lý Phủ Dung lạnh giọng chất vấn. Ta cùng với ngươi vốn dĩ liền không có cái gì tình nhưng nói, hết thảy đều là ngươi một bên tình nguyện, đâu ra vô tình chi ngôn. Nam Giật Quỳnh không nghĩ ở cùng nàng một bên tình nguyện dây dưa, cũng mặc kệ chính mình nói hay không sẽ làm nàng khó coi, nói thẳng nói. Ngươi, thực hảo, đây là ngươi nói, hử, chúng ta chờ xem. Lý Phủ Dung lược hạ tàn nhẫn lời nói, trực tiếp xoay người mà đi. Hôm nay nàng chính là một cái chê cười, chính mình một nữ hải tử ra mặt dày, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy cự tuyệt chính mình, vậy chẳng trách nàng. Chương 30 vất vả lao động, 10. Nam Lạc Giao nhìn rời đi Lý Phụ Dung, nàng cảm nhận được Lý Phụ Dung kia tàn nhẫn cảm xúc, nàng biết nữ nhân này ngày sau nhất định sẽ làm ra cái gì chuyện khác người. Bất quá, nàng không sợ, binh tới đem chắn, thủy tới thổ yêm. Hảo, chúng ta trở về đi. Nam Giật Quỳnh lôi kéo hai cái muội muội trực tiếp hướng ra đi đến. Nam Lạc Giao dọc theo đường đi đều ở suy tư chính mình muốn như thế nào cùng đại ca nói một chút trong lòng nói. Tiểu muội, ngươi muốn nói cái gì? Nam Giật Quỳnh biết cái này tiểu muội trong lòng khẳng định có sự, mới như vậy rồi dám. Đại ca, tiểu muội cảm thấy đại ca ngươi nhất định có thể tìm được chính mình cảm nhận chung tình cảm chân thành, kia Lý Phụ Dung thật sự không thích hợp ngươi. Nam Lạc Giao vẫn là nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Nam Giật Quỳnh cười khẽ xoa xoa Nam Lạc Giao đầu, mang theo sung sướng miệng lươi nói, kia, đại ca liền mượn tiểu muội cắt ngôn. Nam Lạc Giao nhìn đại ca sung sướng biểu tình, biết hắn không có sinh khí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại ca, ngươi không cần trách cứ chúng ta, cái kia Lý Phụ Dung thật sự không thích hợp đi vào nhà chúng ta. Nam Lạc Nhã lo lắng đại ca trong lòng thật sự đối kia Lý Phụ Dung có ý tứ, chạy nhanh nói. Nam Giật Quỳnh quay đầu nhìn một cái khác muội muội, sùng nịch lôi kéo tay nàng. Các ngươi hai cái yên tâm đi, ta đối cái kia Lý Phụ Dung một chút ý tứ đều không có, lúc này hai ngươi lo lắng đi. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần đại ca đối cái kia Lý Phụ Dung không có bất luận cái gì ý tứ, như vậy nàng Lý Phụ Dung liền sẽ không đi vào gia môn. Mặc dù là đại ca có cái kia ý tứ, các nàng đều sẽ không làm Lý Phụ Dung vào cửa. Nam Giật Quỳnh biết hai cái muội muội ý tưởng, vì thế không ở nói cái gì, mang theo hai chị em nhanh chóng về tới trong nhà. Diêu thị nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi đều đã trở lại, đem cơm thịnh hảo, người một nhà vui vui vẻ vẻ ngồi ở cùng nhau đang ăn cơm. Nam Giật Thần nhìn đại ca cũng không dư thừa biểu tình, lại nhìn hai cái muội muội, cũng cùng cái giống như người không có việc gì. Cái này làm cho Nam Giật Thần tâm ngứa khó nhịn, hảo muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tiểu muội, các ngươi đi lâu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam Giật Thần hỏi. Ân, a, nhị ca, ngươi nói chuyện gì? Nam Lạc Giao vừa mới ăn một ngụm cơm, liền nghe được nhị ca hỏi chuyện, trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới hắn nói cái gì. Nhị đệ, ngươi hôm nay liền đem phân người chọn đến vườn rau, đem đồ ăn tới một chút đi. Nhớ kỹ chọn xong sau, đem nhà xí soát cái tẩy một lần. Nam Giật Quỳnh lương bạc ngữ khí, mang theo uy hiếp ý tứ. Đang ở ăn cơm Nam Giật Thần thiếu chút nữa đem trong miệng cơm phun ra tới, không thể tin tưởng nhìn đại ca. Đại ca, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là đại ca, nói cái gì ngươi đều phải chấp hành. Nam Giật Quỳnh khóc khóc tới một câu. Nam Giật Thần, quá phúc hắc, chính mình còn không phải là nhiều một câu miệng, hôm nay hắn liền phải cùng phân người làm bạn. Nam Giật Thần ai oán nhìn Nam Giật Quỳnh, hận không thể chính mình là đại ca. Hảo, ăn cơm, hôm nay chạy nhanh đem trong đất việc làm ra tới, sau đó lên núi chém một ít cây trúc, chờ trong đất việc làm xong rồi, chúng ta liền ở nhà biên chế một ít giỏ tre, xọt tre, chờ đến chợ thời điểm bán, đổi một ít ngân lượng. Nam Ngũ Phúc nói, đã biết, cha. Tam huynh đệ trực tiếp mở miệng nói. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã cho nhau nhìn thoáng qua, Nam Lạc Giao còn lại là một lòng nghĩ chính mình chạy nhanh luyện thành thần tiên bí điển. Chạy nhanh vì cái này ra kiếm một ít bạc, đem trong nhà phòng ở cái lên, làm cho cả nhà quá thượng vui vẻ vui sướng nhật tử. Chương 31 vì sinh hoạt phân đấu, 1. Nay một vội chính là mấy ngày đi qua, người một nhà đem trong đất thảo quốc sạch sẽ sau, vườn rau đồ ăn cũng xử lý thỏa đáng. Người một nhà, liền ngồi ở bên nhau biên chế giỏ tre, xọt tre. Nam Lạc Giao nhìn cha ba cái ca ca, còn có mẫu thân, bọn họ động tác nhanh chóng. Biên đến cũng thực tinh xảo, một đám sọt tre từ bọn họ trong tay ra đời. Nam Lạc Giao rất muốn học tập, chính là nhìn như vậy phức tạp thủ pháp, nàng cũng không xác định chính mình hay không có thể biên chế hảo. Nàng luôn mãi do dự một chút, nàng tính toán nếm thử một chút, mặc kệ có không thành công, nàng muốn đều nếm thử một chút. Nam Lạc Giao ở ba cái ca ca trung gian nhìn, vẫn là đại ca thủ pháp tương đối hảo, trực tiếp tiến đến Nam Giật Quỳnh bên người. Đại ca, ngươi có thể hay không giáo giáo ta biên chế giỏ tre. Ta muốn học tập. Nam Giật Quỳnh nhìn chằm chằm tiểu muội, trong ánh mắt mang theo hài hước, tiểu muội hiếu học, đây là hắn cũng vui nhìn đến. Ân, hảo. Nam Giật Quỳnh trực tiếp đáp ứng rồi. Diêu thị nhìn chính mình nhi nữ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, đối nàng tới nói, người một nhà bình bình an an ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười, có thể ăn no mặc ấm, chính là thực hạnh phúc sự tình. Nam Giật Quỳnh một bên chỉ điểm tiểu muội, nhìn đến nàng nơi nào làm lỗi, liền lập tức chỉ điểm ra tới. Nam Lạc Giao học cũng phá lệ nghiêm túc, làm nàng không nghĩ tới chính là, nhìn người khác thủ pháp như vậy phiền toái, chờ chính mình học xong dễ dàng như vậy. Nam Lạc Giao một lần học tập, chờ đến nàng biên chế ra cái thứ nhất giỏ tre, nàng là vui vẻ, cơ hồ thiếu chút nữa không có nhảy lên. Giao Nhi, ngươi biên chế giỏ tre quá mức mềm suốt, chưa dùng tới lực đạo, còn muốn nhiều hơn tôi luyện. Nam Ngũ Phúc nói thẳng ra tiểu nữ nhi thủ pháp khuyết điểm. Nam Lạc Giao cũng biết chính mình cái này giỏ tre cũng không thể phóng thứ gì. Chính là này dù sao cũng là chính mình học được cái thứ nhất, cha sao lại có thể như vậy. Thế nhưng nói thẳng ra chính mình tật xấu, thật quá đáng có hay không? Cha, ta đã biết, ta sẽ học được. Nam Lạc Giao nói. Buổi tối, Nam Lạc Giao đem cây trúc mang theo một ít vào không gian, hiện tại không gian lương thực rất nhiều, rau dưa cũng rất nhiều, tạm thời không cần lại gieo trồng cái gì. Nam Lạc Giao liền ở trong không gian biên chế giỏ tre, nghỉ ngơi, thần tiên bí điển giống nhau đều không có rơi xuống. Hoa sen đen nhìn Nam Lạc Giao, nhìn nàng một chút biên chế giỏ tre, thủ pháp còn không phải rất quen thuộc, nhưng là nàng biểu tình tương đương nghiêm túc. Nam Lạc Giao ở trong không gian đãi 4 ngày, bên ngoài cũng chính là 4 cái canh giờ. Này 4 ngày nội, Nam Lạc Giao biên không sai biệt lắm 20 cái giỏ tre, thần tiên bí điển nàng cũng học không sai biệt lắm. Nàng đã có thể đem thảo ngưng kết thành viên hình dạng, chỉ là thủ pháp còn không tính thuần thục mà thôi. Ân, Nam Lạc Giao, ngươi mỗi ngày như vậy liều mạng là vì cái gì? Hoa sen đen nhịn không được hỏi. Nam Lạc Giao là người kê ơ. Nam Lạc Giao nghiền ngẫm nhìn hắn. Hoa sen đen. Còn có, ngươi hẳn là kêu ta chủ nhân, có lẽ là lão đại. Nam Lạc Giao nói thẳng nói. Ngươi, hảo hảo, ta không cùng ngươi so đo. Còn không phải là một cái xưng hô sao. Hoa sen đen hết trôi nói rồi. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng gợi lên khoe miệng, tiểu biểu tình cất giấu tiểu đắc ý. Tiểu dạng, ta còn cũng không tin, chị không được ngươi, xem ngươi về sau còn dám không dám đối ta diêu võ dương ai. Nam Lạc Giao trong lòng không ngừng phun tảo, giờ phút này nàng trong lòng vô cùng đắc ý. Chủ! Lão đại, ngươi thần tiên bí điển đã không sai biệt lắm, cái này cho ngươi. Hoa sen đen không biết từ nơi nào lấy ra một cái vở, đưa qua. Chương 32 vì sinh hoạt phân đấu, 2. Nam Lạc Giao tiếp nhận hắn đưa qua vở, ánh mắt trước sau dừng ở hoa sen đen trên người, trực tiếp vươn tay, đối với hoa sen đen, thực rõ ràng muốn đổ vật ý tứ. Võ công bí tịch đã cho ngươi không phải sao. Hoa sen đen sợ không được đầu góc nhìn nàng hành động. Đem ngươi không gian túi cho ta. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Hoa sen đen cả kinh, phong bị nhìn nàng. Ngươi, muốn ta không gian túi làm cái gì? Cấp, vẫn là không cho. Nam Lạc Giao thu hồi tươi cười, ánh mắt mang theo uy hiếp nhìn hoa sen đen. Không được, ta chỉ có này một cái, cho ngươi ta dùng cái gì? Hoa sen đen không đồng ý. Ngươi liền sẽ không chính mình ở luyện chế một cái, vẫn là nói ngươi xem ta hiện tại là một phàm nhân, liền không đem ta đương hồi sự. Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm hoa sen đen nói. Hoa sen đen tuấn mỹ khuôn mặt đỏ lên, lại luyện chế một cái. Nàng nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Phòng trưng nàng vẫn là thần tiên thời điểm, tưởng luyện chế liền luyện chế đi, chính mình như thế nào có thể cùng nàng so sánh với. Lão đại, nào có ngươi nói như vậy nhẹ nhàng, ta còn không phải thần tiên, sao có thể, tưởng luyện chế liền luyện chế. Hoa sen đen hết trô nói rồi. Sớm biết rằng chính mình liền không ở nàng trước mặt lậu như vậy một tay. Chính là, ta muốn trang một ít đồ vật, đặt ở nơi nào. Nam Lạc Giao cũng biết không gian túi không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Đặc biệt là đối với không có thành tiên linh thú. Phần 11. Lão đại, mơ hồ. Ngươi có không gian, ngươi tưởng phóng cái gì không thể phóng, chỉ cần ngươi một cái ý niệm đồ vật liền sẽ ra vào, còn sợ không địa phương phóng đồ vật. Ta lại không cần ngươi đồ vật. Hoa sen đen cấp Nam Lạc Giao giải thích nói một lần. Đúng vậy, ngươi nhìn xem ta, một mặt đối với ngươi cái này ngu ngốc linh sủng, ta chỉ số thông minh liền giảm xuống. Ai? Ta còn là nhanh lên luyện tập võ công đi. Nam Lạc Giao miệng lẩm bẩm, cầm võ công bí tịch, trực tiếp đến một bên đi luyện tập thiên biến vạn hóa dược. Không nhiều lắm một hồi, Nam Lạc Giao trong tay liền nhiều ra một viên đen thủi lùi thuốc viên, thấy thế nào đều cảm thấy như là mực nước làm ra tới. Nam Lạc Giao cầm thiên biến vạn hóa dược dược, trực tiếp đi tới hoa sen đen trước mặt, tay giơ dược hỏi. Hoa sen đen, ngươi nói cho ta, cái này dược vì cái gì là cái dạng này? Nam Lạc Giao hung thần ác sát hỏi, nhìn dáng vẻ hoa sen đen nếu là không cho một hợp lý giải thích, nàng liền thề không bỏ qua bộ dáng, xinh đẹp con ngươi mang theo một tia khiêu khích. Khu khu, cái này là giấy vấn đề. Hoa sen đen trở về nàng biết ba phải cái nào cũng được đáp án. Nga. Nam Lạc Giao nhìn hắc hắc dược, nói thật nàng thật đúng là không dám hạ khẩu, ngươi xác định cái này có thể ăn. Ta bảo đảm, có thể ăn. Hoa sen đen cô nén cười, hắn mới sẽ không như vậy ngốc, nói cho nàng, này bổn võ công bí tịch dùng nhiều ít mực nước, hắn minh không dám khi dễ nàng, ám mà có thể đi. Nam Lạc Giao nhường trong tay đen tuyên dược, nghĩ nghĩ chính mình nỗ lực lâu như vậy, còn không phải là vì giờ khắc này sao. Vì thế Nam Lạc Giao cắn cắn ngân nha, hung hăng tâm, trực tiếp đem dược nuốt đi xuống. Dược vào miệng là tan, Nam Lạc Giao còn không có dùng nếm ra hương vị, dược liền biến mất ở nàng trong miệng. Hoa sen đen nằm ở trên tảng đá, lười biếng, thâm thúy con ngươi mang theo ý cười. Ngay sau đó lại cho nàng một quyển mang theo chiêu thức thư tịch. Ngươi đem này mặt trên chiêu thức cấp nhớ rõ, theo ngươi trong đầu hình ảnh, đi chậm rãi luyện tập, về sau ta sẽ thường thường chỉ điểm ngươi một chút, ta nói chỉ điểm, cũng không phải là con nít chơi đồ hàng chỉ điểm, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Hoa sen đen công đạo. Đã biết. Nam Lạc Giao cầm quyển sách trên tay, gật gật đầu trả lời. Chương 33 vì sinh hoạt phân đấu, 3. Đã biết. Nam Lạc Giao cầm quyển sách trên tay, gật gật đầu trả lời. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì, đối với hoa sen đen nói. Hoa sen đen, ngươi còn có hay không dư thừa công pháp? Ngươi là muốn cho ngươi kia mấy cái ca cũng học tập võ công đúng hay không? Hoa sen đen cười như không cười nhìn Nam Lạc Giao. Ơn, đúng vậy. Nam Lạc Giao chờ mong nhìn hắn. Có là có, bất quá đâu hoa sen đen cố ý bán nổi lên cái nút. Hoa sen đen, vậy ngươi nhanh lên cho ta nha. Nam Lạc Giao tự động xem nhẹ hoa sen đen thái độ. Cho ngươi không phải là không thể, ngươi ít nhất cũng muốn trả giá điểm cái gì. Hoa sen đen lười biếng nói, hắn liền chờ Nam Lạc Giao cầu xin chính mình, về sau không hề đối với chính mình lớn nhỏ thanh, có lẽ hắn tâm tình hảo, liền cho nàng. Ngươi Nam Lạc Giao cắn môi một bộ không cao hứng bộ dáng. Hắn là chính mình linh thú, đồ vật của hắn chính là chính mình, chính là hắn hiện tại thế nhưng cùng chính mình đưa ra điều kiện. Thật quá đáng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cái này hảo thuyết, đệ nhất, ngươi về sau không được đối ta lớn nhỏ thành, trừ phi là ta làm sai cái gì. Đệ nhị, ngươi không được ngược đãi ta, đến nỗi mặt khác, chờ ta nghĩ tới ở nói cho ngươi. Hảo, này đó ta đều đáp ứng ngươi, ngươi có phải hay không có thể cho ta? Nam Lạc Giao trực tiếp giơ tay. Cho ngươi, đây là một cái trung thượng đẳng võ công bí tịch, cùng ngươi so sánh với, còn kém xa. Hoa sen đen trực tiếp ném cho nàng một quyển bí tịch. Nam Lạc Giao bảo bối suy ở trong ngực, nàng tính toán mua một ít giấy ngọn bút nghiên, sao thành tam phân, cấp 3 cái ca ca mỗi người một phần, như vậy bọn họ đều có tự bảo vệ mình năng lực, chính mình cũng liền không cần lo lắng. Hoa sen đen, này đó cây trúc liền giao cho ngươi biên chế giỏ tre, Nga đúng rồi, ta nhưng không có đối với ngươi lớn nhỏ thành, cũng không có ngược đãi ngươi. Túi chảo. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm trực tiếp ra không gian. Nam ở trên giường, Nam Lạc Giao bởi vì sắp học được võ công, nàng tâm liền rất nhảy nhót. Mang theo ý cười nàng lại chậm rãi đã ngủ. Cơm sáng qua đi, người một nhà ngồi ở cùng nhau trực tiếp biên chế họp chợ muốn bán giỏ tre. Nam Lạc Giao bởi vì ở trong không gian có điều luyện tập, giờ phút này thủ pháp của nàng đã có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Một bên Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội động tác, tương đương kinh ngạc. Phảng phất tiểu muội đã học tập thật lâu, thủ pháp cũng rất quen thuộc, làm hắn cái này làm ca ca lau mắt mà nhìn. Hoa, tiểu muội, không nghĩ tới ngươi học tập đồ vật nhanh như vậy, ngày hôm qua vẫn là cái tay mơ, hôm nay liền liền như vậy thuần thục, làm ca ca cùng thật sự quá bội phục ngươi. Nam Giật Dương khích lệ nói. Tam ca, ngươi mới phát hiện ta ưu điểm. Có phải hay không quá chỉ độ chút? Nam Lạc Giao ngẩng đầu, một bộ tiểu dáng vẻ đắc ý. Là ca ca sai, ca ca không nên xem nhẹ tiểu muội. Nam Giật Dương chạy nhanh lấy lòng nói. Giao Nhi vốn dĩ liền thông minh, chẳng qua ngày thường không có hiện sơn lậu thủy mà thôi. Diêu thị khích lệ. Vẫn là nương hiểu biết ta, các ngươi a, hừ hừ. Nam Lạc Giao bất mãn hừ hừ. Tiểu muội, tỷ tỷ thật sự vì ngươi tự hào. Nam Lạc Nhã nhân cơ hội nói. Nàng lời này vừa ra, những người khác đều là ha ha cười to. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, tạm thời quên mất nghèo khổ, quên mất những cái đó chuyện không như ý tình. Mỗi tháng sơ nhị, 12, 22 là Hoa Lạc Trấn chợ, Nam Gia Trang khoảng cách Hoa Lạc Trấn gần 30 dặm lộ trình, đi bộ không sai biệt lắm gần một canh giờ. Mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ trước tiên đem muốn bán đồ vật toàn bộ chuẩn bị tốt, cùng ngày sẽ sớm rời giường, mang theo đồ vật hướng thị trấn thượng dám đi. Chương 34 Vì sinh hoạt phân đấu, 4. 3 tháng 22 hôm nay Nam Gia Trang các thôn dân, rất sớm rời giường, đều mang theo chính mình ra đồ vật hướng tới trấn trên dám đi. Sáng sớm Nam Ngũ Phúc mang theo Nam Giật Quỳnh muốn đi trong thị trấn, Nam Lạc Giao rất muốn cũng đi theo đi, nhưng là nàng không biết dùng cái gì lấy cớ đi theo cha cùng đại ca cùng đi. Mắt thấy bọn họ liền phải xuất phát, Nam Lạc Giao nóng nội, cắn môi không biết nên nói như thế nào. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội trầm mi khổ mặt, còn mang theo nôn nóng. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì này liền lo lắng sốt ruột. Nam Lạc Giao nghe được đại ca hỏi chuyện, tâm một dù sao tiếp nói ra ý nghĩ của chính mình. Cha, đại ca, ta tưởng đi theo các ngươi cùng đi trong thị trấn, ta trước nay đều không có đi qua, ta tưởng đi theo đi, cha ngươi liền đáp ứng ta đi. Nam Lạc Giao một hơi nói một chuỗi dài. Nam Ngũ Phúc không tán đồng nhìn tiểu nữ nhi, hôm nay là chợ, trên đường người nhiều, ngươi đi theo đi không có phương tiện, vẫn là lần sau lại đi đi. Cha, ta bảo đảm không chạy loạn, cầu xin ngươi làm ta đi theo cùng đi đi. Nam Lạc Giao lại đem đầu chuyển tới Diêu thị phương hướng, hy vọng mẫu thân có thể giúp chính mình trò chuyện. Tiếp thu đến tiểu nữ nhi cầu cứu ánh mắt, Diêu thị mềm lòng, do dự một chút lúc này mới mở miệng nói. Hai tử cha hắn, nếu không ngươi khiến cho nàng đi theo cùng đi đi, chúng ta hải tử đều lớn như vậy, trước nay đều không có đi qua trấn trên. Làm nàng đi thấy việc đời cũng hảo. Nam Ngũ Phúc nhìn chính mình tức phụ đều vì nàng nói chuyện, gật đầu bất đắc dĩ. Ánh mắt trực tiếp đối thượng Nam Lạc Giao đôi mắt. Ngươi bảo đảm không chạy loạn, nếu có chuyện gì, muốn kịp thời nói cho cha cùng đại ca ngươi. Nam Lạc Giao nhìn đến lao cha rốt cuộc nhà ra, cũng là vui vẻ nói. Cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nơi nơi chạy loạn, cho dù có sự cũng sẽ trước tiên nói cho của các ngươi. Nam Lạc Giao xinh đẹp ánh mắt mặt mày hớn hở. Diêu thị nhìn tiểu nữ nhi vui vẻ tiểu bộ dáng, tuệ tâm cười. Thời gian không còn sớm, các ngươi vẫn là sớm một chút đi thôi, dọc theo đường đi nhiều chú ý an toàn. Ân, chúng ta liền đi rồi. Nam Ngũ Phúc cùng Nam Giật Quỳnh mỗi người trên người có một ít giỏ tre, bên trong còn phóng rau dưa, đây đều là muốn ở chợ thượng bán đi. Nam Lạc Nhã vội vàng từ phòng nội chạy ra tới, trong tay cầm một cái tiểu bố đâu. Cha, đại ca, các ngươi có thể hay không giúp ta đem cái này cấp bán? Nam Lạc Nhã ngượng ngùng nói. Nam Giật Quỳnh tiếp nhận muội muội tiểu bố đâu, biết bên trong khẳng định là một ít thêu phẩm, hắn cũng không nói thêm gì. Nam Ngũ Phúc mang theo nhi tử Nam Giật Quỳnh, mặt sau đi theo một cái Nam Lạc Giao, ba người hướng tới trong thị trấn đi đến. Diêu thị cùng mặt khác hai cái nhi tử, một cái nữ nhi nhìn theo bọn họ rời đi bóng dáng, thẳng đến nhìn không tới bóng dáng. Nam Lạc Giao hưng phấn lại nhảy, quả thực chính là một cái tiểu nữ sinh nên có hành động, nơi nào còn có bích giao tiên tử tư thái. Dọc theo đường đi Nam Giật Quỳnh liền sợ tiểu muội mệt tới rồi, thường thường hỏi nàng một câu, có mệt hay không? Hưng phấn thay thế hết thảy, Nam Lạc Giao không hề có cảm thấy mệt, ngược lại càng ngày càng vui vẻ. Đại ca, ta không mệt, ngươi yên tâm đi. Nhìn tiểu muội nhẹ nhàng ngữ khí, Nam Giật Quỳnh biết tiểu muội là thật sự không mệt. Nam Ngũ Phúc nhìn tiểu nữ nhi vui vẻ mặt mày, nếu chính mình nữ nhi không có bị phơi làn da thoạt nhìn hoang hắc, có thể lại bạch một ít, phỏng chừng là một cái mỹ nhân đi. Bất quá như vậy cũng hảo, không nhận người nhớ thương. Ba người dọc theo đường đi vội vã vội vàng lộ, không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ sau bọn họ rốt cuộc đi tới trong thị trấn. Chương 35 Vì sinh hoạt phân đấu, Nam. Hoa Lạc Trấn thị trấn khẩu chỗ, dựng đứng một khối đại đại cục đá. Mặt trên điêu khắc rồng bay phượng múa Hoa Lạc Trấn mấy cái chữ to. Mặt trên còn có khắc tường vân, biểu hiện Hoa Lạc Trấn khí thế to lớn. Trên đường người càng ngày càng nhiều, phần lớn đều là chung quanh thôn trang thôn dân. Mỗi người đều là cầm bao lớn bao nhỏ, nếu không chính là cong đại đại cái sọt, bên trong phóng đồ vật. Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm người đến người đi trên đường, tựa như một cái tò mò bảo bảo giống nhau, nhìn đông nhìn tây. Ha ha, tiểu muội, chúng ta vẫn là nhanh lên đem đồ vật bán đi hiểu rõ sau ca ca mang ngươi đi đi dạo được không? Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội hành động, cảm giác giờ phút này nàng đặc biệt đáng yêu. Ân, hảo. Nam Lạc Giao một ngụm đáp ứng. Ba người bay thẳng đến chợ đi đến, giờ phút này chợ thượng đã kín người hết chỗ, thét to thanh không ngừng, bán gì đó đều có. Nam Ngũ Phúc trực tiếp tìm một cái hẻo lánh địa phương, xót tre cùng rau dưa phân biệt đặt ở một chỗ. Nam Ngũ Phúc cùng Nam Giật Quỳnh từng người thủ một cái quầy hàng. Nam Lạc Giao ăn không ngồi rồi ở bọn họ bên người ngồi xổm. Trong đầu nghĩ, chính mình không gian lương thực, rau dưa bán thế nào đi ra ngoài. Chính mình muốn lấy cái gì lấy cớ rời đi một chút đâu. Nam Lạc Giao trong đầu lập lòe các loại lý do, cuối cùng bị nàng nhất nhất phủ quyết. Nương, ta muốn thượng vê đút cờ. Một cái tiểu nam hoa đối với chính mình mẫu thân giòn xinh nói. Hảo, mẫu thân mang ngươi đi nhà xí. Một cái phụ nhân lôi kéo tiểu nam hải, hướng tới phía nam đi đến. Nam Lạc Giao hai mắt sáng lên, trong đầu đã có một cái, vừa không làm cha, đại ca đi theo, cũng yên tâm chính mình rời đi. Nghĩ đến đây, vì thế nàng đối với cha cùng đại ca nói. Cha, đại ca, ta muốn đi nhà xí. Nam Lạc Giao trang quá mất bộ dáng, trên mặt mang theo khẩn cầu. Như vậy đi. Làm đại ca ngươi mang ngươi đi phía nam nhà xí đi. Nam Ngũ Phúc không yên tâm nói. Cha, ta một người đi thì tốt rồi, lại nói ta là nữ hài tử. Làm đại ca đi theo cùng đi nhà xí, ta, ai nha, mắc cỡ trên người. Nam Lạc Giao không đồng ý nói. Phần 12. Này, ngươi một người đi ta không yên tâm. Nam Ngũ Phúc khó xử nói. Cha, ta một hồi liền trở về, nói nữa nhà xí lại không xa, ta bảo đảm lập tức quay lại. Nam Lạc Giao nói xong, ôm bụng rời đi. Nam Giật Quỳnh bất đắc dĩ nhìn rời đi bóng người, quay đầu nhìn cha nói, cha. Ngươi yên tâm đi, tiểu muội sẽ không có việc gì. Ân. Nam Ngũ Phúc vẫn là không yên tâm nhìn phía nam. Nam Lạc Giao nhanh chóng chạy tới phía nam nhà xí, lộ ra khe hở nhìn nhìn bên ngoài, không có nhìn đến có người lại đây. Nàng liền trực tiếp đem nhà xí môn, từ bên trong thượng chết, sau đó trực tiếp vào không gian. Hoa sen đen, nhanh lên, ngươi đem nơi này lương thực toàn bộ trang đến không gian túi, cầm đi bán. Nam Lạc Giao hoảng loạn hô. Ta nói lao đại, ngươi hoảng cái gì, còn không phải là bán một ít đồ vật, đến nỗi hoảng thành như vậy. Hoa sen đen mị hoặc tư thái lười biếng nói. Đừng vô nghĩa, nhanh lên. Ta thời gian hữu hạn. Hôm nay ngươi chính là đem này đó lương thực cùng rau dưa toàn bộ cho ta bán đi đổi thành bạc. Nàng như thế nào không nóng nảy, nàng lo lắng cho mình thời gian lâu không có trở về. Cha, đại ca sẽ sốt ruột. Đã biết. Hoa sen đen đành phải tuân mệnh. Từ trên người lấy ra chính mình không gian túi, đem gạo cùng rau dưa toàn bộ trang tới rồi không gian túi nội. Chớp mắt công phu, đã làm xong này hết thảy. Đi thôi. Hoa sen đen đứng lên, vô vô trên người cơ hồ nhìn không thấy cho bụi. Ân, bất quá ngươi sau khi rời khỏi đây, chính mình nghĩ cách đem đồ vật bán, không thể bán tiện nghi, cuối cùng hội hợp địa phương ở thị trấn khẩu ra. Chương 36 vì sinh hoạt phân đấu. 6. Nam Lạc Giao một bên phân phó hoa sen đen đem đồ vật bán đi, một bên công đạo hội hợp địa điểm, miễn cho đến lúc đó hắn cũng chưa về. Đã biết, ngươi cũng thật rong dài. Hoa sen đen không sao cả lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Nam Lạc Giao một cái xoay người, hai mắt hung tợn trừng mắt hoa sen đen. Vốn dĩ chính là, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại chính là một phàm nhân nên có hành động, một chút tiên nữ bộ dáng đều không có. Hoa sen đen mới không sợ hãi nàng trừng mắt chính mình đâu. Ta hiện tại liền một cái chính thức phòng ở đều không có, ăn đều không rảnh lo, ta còn muốn cô cái gì tiền nữ ảnh hưởng. Nói nữa, ta hiện tại chính là một phàm nhân, e ngại ngươi chuyện gì. Nam Lạc Giao những câu sắc bén, từng bước một tới gần hoa sen đen. Hảo hảo, ngươi coi như ta chưa nói, ta sai rồi còn không được. Hoa sen đen bị nàng khí thế sợ tới mức từng bước một sau này lui. Ừ, chuẩn bị tốt, đi ra ngoài. Nam Lạc Giao trực tiếp giữ chặt hoa sen đen cánh tay, trực tiếp xuất hiện ở nhà xí nội. Hoa, hào xú. hoa sen đen lập tức bưng kín cái mũi của mình. Linh thú cái mũi thực nhanh nhẹ, lại nói bọn họ thân ở nhà xí. Hương vị tự nhiên không cần nhiều lời. Ít nói nhảm, một hồi ta trước đi ra ngoài, ngươi ở ta sau khi rời khỏi đây, chờ một lát lại đi ra ngoài. Nam Lạc Giao đệ thấp thanh âm, nói xong liền trực tiếp đem nhà xí môn mở ra một cái chính mình có thể thông qua khe hở, trực tiếp đi ra nhà xí, hướng tới chợ đi đến. Hoa sen đen ở Nam Lạc Giao đi ra ngoài không một hồi, liền che lại cái mũi ra nhà xí, gấp không chờ nổi chạy thật xa thật xa. Nam Giật Quỳnh Đại thật xa nhìn đến tiểu muội thân ảnh, sốt ruột tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Đại ca, cha ta đã trở về. Nam Lạc Giao chào hỏi. Nam Ngũ Phúc nhìn nữ nhi an toàn đã trở lại, cũng liền không có nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu một cái, tiếp tục bán chính mình đổ vật. Liền ở ngay lúc này, một cái ra phó bộ dáng nam tử, trực tiếp đi tới Nam Giật Quỳnh đồ ăn sạp bên. Dùng tay lật xem một chút rau dưa, chỉ thấy hắn vừa lòng gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Xin hỏi, ngươi này rau dưa bán thế nào? Nam Giật Quỳnh thấy đối phương nhìn chúng chính mình rau dưa, nhiệt tình trả lời nói. Toàn bộ đều là 5 văn tiền một cân, nếu ngài toàn bộ nếu muốn. Ta cho ngươi dựa theo 4 văn một cân. Đối phương thấy Nam Giật Quỳnh thái độ có lễ, cấp giá cả cũng hợp lý, trực tiếp mở miệng nói. Ân, này đó ta toàn bộ muốn, ngươi cho ta đưa đến chúng ta trong phủ, ta đem tiền kết cho ngươi. Ân, không thành vấn đề. Nam Giật Quỳnh nhanh chóng đem đồ ăn trang hảo, làm sao đối với Nam Ngũ Phúc công đạo một tiếng. Cha, ta đi giúp đỡ đem đồ ăn cho bọn hắn đưa qua đi, một hồi liền trở về. Ân, đi thôi, làm ngươi tiểu muội đi theo, một hồi các ngươi nơi nơi đi dạo. Nam Ngũ Phúc công đạo. Đã biết cha. Nam Giật Quỳnh trên lưng rau dưa, mang theo Nam Lạc Giao đi theo cái kia nam tử, cùng nhau đi ra chợ. Nam tử đem bọn họ xách tới rồi một cái môn đình rộng lớn nhà cửa, mà bọn họ trực tiếp đi tới một bên cửa nhỏ. Kia nam tử trực tiếp mở ra cửa nhỏ, làm cho bọn họ đi vào, Nam Giật Quỳnh đem trên lưng sọt tre cầm xuống dưới. Thiên kia nam tử trực tiếp làm nhân xương trọng lượng. Tổng cộng là gần 30 cân rau dưa, nam tử cho bọn hắn kết 120 văn tiền. Hai anh em trực tiếp đi ra ngoài, Nam Giật Quỳnh đem tiền suy hảo, lôi kéo tiểu muội tay hướng tới đường cái đi đến. Trên người đã không có trọng lượng, Nam Giật Quỳnh đi phá lệ nhẹ nhàng, nghĩ đợi lát nữa cấp tiểu muội mua một ít cái gì. Ánh mắt dừng ở nàng trên tóc. Hai cái muội muội đầu tóc đều là tùy ý chắt thành một cái đuôi ngựa, trước nay đều không có hảo hảo thu thập một chút. Chương 37 vì sinh hoạt phấn đấu, 7. Nam Giật Quỳnh nghĩ đến đây, liền nghĩ cấp hai cái muội muội mua một ít đồ trang sức, nữ hài tử đều ái mỹ, hai cái muội muội nói vậy cũng là. Tiểu muội, đi ca ca mang ngươi đi mua đồ vật. Nam Giật Quỳnh nhu hòa cười, tuấn nhã dung nhan cho hắn tăng thêm một mạt sáng giỏi. Nam Lạc Giao đại đại đôi mắt cười thành trăng rằm, tùy ý ca ca lôi kéo chính mình, mà nàng chính mình cũng là đem đầu chuyển cùng chống bỏi giống nhau. Trên đường cái, một cổ lại một cổ dòng người phân biệt chảy về phía đông, tây, nam, bắc. Tiểu quán người bán rong một cái tiếp theo một cái, đồ ăn vặt, đồ chơi làm bằng đường, son phấn, hoa quán, mặt nạ, đèn lồng chờ. Làm người xem hoa cả mắt. Nam Giật Quỳnh rất xa liền thấy được trang sức quầy hàng. Mặt trên có rất nhiều xinh đẹp vật trang sức trên tóc. Hắn trong mắt mang theo hưng phấn. Hai người nhanh chóng đi tới bán vật trang sức trên tóc tiểu quầy hàng. Tiểu muội, ngươi nhìn xem, ngươi thích cái gì, ca ca cho ngươi mua. Nam Lạc Giao nghĩ ca ca vừa mới bán 100 nhiều văn tiền. Sợ là căn bản là mua không nổi tương đối quý trọng đồ vật, vì thế ở tiểu quầy hàng thượng nhìn một vòng, đôi mắt dừng ở một mấy cái năm màu thẳng mặt trên. Lão bản, này đó năm màu thẳng bao nhiêu tiền một cái? Nam Lạc Giao hỏi. Tiểu cô nương, này đó năm màu thẳng là tam văn tiền một cái, nếu ngươi muốn nhiều nói, ta cho ngươi 2 văn tiền một cái, ngươi xem như thế nào? Lão bản hòa ái nói. Cùng lão bản ngươi có thể tiện nghi điểm sao, nhà của chúng ta không phải thực giàu có. Nam Lạc Giao nghe hắn nói muốn tam văn tiền, 2 văn tiền, trong lòng có điểm không vui, nói như thế nào này cũng chỉ bất quá là dùng dây thừng làm được. Mỗi điều nếu là muốn tam văn tiền hoặc là 2 văn tiền, quá không có lời. Này, cô nương, không nói gạt ngươi, ta cấp giới đã rất hấp. Lão bản khó xử nói. Lão bản, như vậy đem, ta mua ngươi 4 điều, một cái 1 văn tiền, ngươi xem như thế nào. Chúng ta thật sự là lấy không ra càng nhiều tiền, mua cái dây buộc tóc ta đều cảm thấy hoa đi mấy ngày tiền công. Nam Lạc Giao làm ra một bộ rất khổ sở bộ dáng. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội cùng người thảo luận giá cả, còn một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn thật sự cảm thấy tiểu muội thực thông minh, giàu hoạt cùng một cái tiểu hồ ly giống nhau. Này, tiểu cô nương miệng của ngươi cũng thật lưu, hảo đi ta liền một văn tiền bán ngươi một cái, chính ngươi tuyển màu sắc và hoa văn đi. Lão bản cuối cùng mềm lòng. Cảm ơn ngươi, lão bản, ngươi người thật tốt. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói, còn không quên cấp đối phương phát một trương thẻ người tốt. Kia lão bản cũng chỉ là cười cười, con nhà nghèo đều là thực hiểu chuyện, nhìn bọn họ hai anh em ăn mặc, mỗi người trên người không sai biệt lắm có mười mấy cái mụn vá, phòng trừng trong nhà không phải thực giàu có. Nam Lạc Giao chọn lựa bốn điều không giống nhau dây buộc tóc, Nam Giật Quỳnh trực tiếp đem bốn văn tiền cho lão bản, hai người vui vui vẻ vẻ ở trên đường cái lắc lư. Tiểu thư, ngươi xem, vị kia công tử lớn lên hảo tuấn nhã. Một cái tiểu nha hoàn nhìn đến Nam Giật Quỳnh vui vẻ nói. Chỉ thấy một cái mập mạp thể trọng ước chừng có cái gần 180 cân thể trọng, một đôi mắt đều không sai biệt lắm mị thành một cái phùng, môi đặc hậu, cả người có thể nói là một cái cầu, tròn vo. Tinh bột, đi. Nữ mập mạp ở nhìn đến Nam Giật Quỳnh diện mạo thời điểm, hai mắt sáng lên không rõ quan mang, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn kia thiếu niên tuấn tiếu bộ dáng. Tinh bột nhìn nhà mình tiểu thư bộ dáng, liền biết phỏng chừng là coi trọng vị kia công tử, nhưng là nhìn đến kia công tử người mặc giả dạng, sợ là trong nhà nghèo đến không xu dính túi. Nếu làm lao ra đã biết sợ là không vui đi. Tinh bột vừa đi vừa nghĩ. Chương 38 vì sinh hoạt phân đấu, 8. Công tử từ từ nữ mập mạp bước trầm trọng nện bước, trong miệng còn kêu. Ven đường người đi đường đều đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Đoàn người mau xem. Ngũ gia béo tiểu thư lại bắt đầu truy nam nhân, tấm tắc, lúc này không biết nàng lại coi trọng ai. Ai, ngươi nhìn một cái nàng kia thể trạng, ai có thể chịu được a? Chính là, nếu là ta cũng sẽ không muốn nàng, không nói nàng này thể trạng, quang dưỡng nàng đều nuôi không nổi. Hảo, đại gia đừng nói nữa, này ngũ gia cùng nha môn có quan hệ, tiểu tâm nói nhiều dẫn hỏa thượng thân. Một bên người khuyên trở. Ngũ gia béo tiểu thư tựa hồ đã thói quen người khác đối nàng chỉ trỏ trỏ, người khác nói cái gì nàng chút nào không để ý tới, ánh mắt gắt gao mà đi theo kia phía trước rời đi bóng người. Tinh bột, ngươi nhanh lên cho ta chạy đi lên, ngăn lại hắn. Ngũ gia béo tiểu thư thở hổn hển nói. Là tiểu thư. Tinh bột nhanh chóng chạy đi lên. Nam Giật Quỳnh mang theo muội muội khắp nơi dạo, không có phát hiện phía sau có người đi theo bọn họ. Thẳng đến bọn họ trước mặt nhiều ra tới một cái tiểu cô nương, bọn họ lúc này mới dừng bước chân. Công tử, thỉnh ngài dừng bước. Tinh bột thở phi phò, ngăn trở trụ Nam Giật Quỳnh đường đi. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Lạc Giao nhìn cái này nha hoàn bộ dáng tiểu cô nương, tuy nói trên người ăn mặc người thường quần áo, nhưng là so với bọn hắn xuyên mụn và quần áo khá hơn nhiều. Cô nương, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Nam Giật Quỳnh bất động thanh sắc hỏi, sắc mặt thực bình tĩnh. Nam Lạc Giao nhìn cái này tiểu cô nương, không biết đối phương có chuyện gì, vì thế nàng cũng không có lên tiếng. Công tử, là tiểu thư nhà ta muốn tìm ngài, ngài có thể hay không chờ hạ lại đi. Tinh bột theo khi nói. Thực xin lỗi, ta cũng không nhận thức tiểu thư nhà ngươi, thứ không phụng bồi. Nam Giật Quỳnh lôi kéo Nam Lạc Giao tay, liền phải rời đi. Lúc này, ngũ gia béo tiểu thư rốt cuộc đuổi đi lên, nàng mỗi bước ra một bước. Liền cảm giác như là động đất giống nhau. Công tử, xin chờ một chút. Béo tiểu thư cong eo thở phì phò, thực rõ ràng nàng chạy thở hổn hển. Nam Lạc Giao quay đầu liền thấy được một cái cùng loại sơn một nữ nhân, cong eo, căn bản là nhìn không tới đối phương eo ở nơi nào, đầu giống như là ngạnh sinh sinh phóng đi lên giống nhau. Kia chân thô so nàng eo đều thô, như vậy nữ nhân rốt cuộc là như thế nào ăn ra tới. Sợ là trong nhà điều kiện hảo. Bằng không cũng không thể ăn thành cái dạng này. Nam Giật Quỳnh nhìn trước mặt nhiều ra một cái béo nữ nhân, ra kinh ngạc một chút, cũng không có làm ra dư thừa biểu tình.